Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ôi chào, kỳ lạ thay, tôi hiểu chưa từng cảm nhận qua sự biến động không gian như thế. Hắn chỉ thấy hoa mắt, rồi lại một lần nữa trở lại nơi phân nhánh của thông đạo chính. Mèo, Benny lại chỉ huy hắn tiếp tục tiến vào thông đạo thứ ba. Vẫn là đi bộ, nhưng lần này chỉ mới đi được 10 bước dưới sự chỉ huy của bè nhài. Hắn lần lượt tiến vào các thông đạo thứ 2, 5, 9, 3, 6 và 5. Mỗi lần ra ngoài, số bước đi đều khác nhau. Nhưng điểm chung là sau mỗi lần hoàn thành, hắn đều phải đụng vào vách tường. Đến lần thứ 9, khi một tay hắn chạm vào vách tường, hắn bỗng cảm thấy dưới chân có sự rung chuyển dưới mặt đất. Thế mà ẩn giấu một vòng nham thạch làm giàn giáo bắt đầu hạ xuống, và khi nó dừng lại, trước mặt hắn là một khu vực nhỏ, có thể gọi là giam cầm hoảng hốt chứng tim mừng. Khu vực này chỉ đủ cho một người trưởng thành đứng, không có đủ không gian để cử động, cánh tay cũng không thể dưa lên. Xung quanh không phải nham thạch, mà là một loại vật liệu luyện kim đen đặc, và rất kiên cố. Tôi hiểu đứng trong khu vực ấy, chẳng bao lâu sau, giàn giáo bắt đầu kéo lên, hắn nhìn thấy, chỉ có đỉnh của giàn giáo là nham thạch, còn càng xuống dưới lại là hợp kim đen đặc, bao phủ khu vực này, khiến nó trở nên cực kỳ kín đáo và phong bế. Một lát sau, giàn giáo ngừng lại. Tôi hiểu, bị nhốt trong không gian nhỏ ấy, hắn quyết định nhắm mắt dưỡng thần, để Benny, dù có là đối thủ, cũng không thể tạo ra ảo giác gì. Cùng lúc đó, ấn ký luân hồi nhạc viên đã ghi dấu theo sau, và khả năng bắt chước cũng không thể tác động đến hắn. Hơn nữa, với ý chí, kiên định của bản thân, hắn có thể vững vàng đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào. Sau một giờ, phía trước giàn giáo lại rung động, rồi bắt đầu dần dần lên cao. Nửa phút sau, một bức tường kép không gian cao 3 mét hiện ra. Tôi hiểu bước vào bên trong đó, kéo xuống cái tay hãm đen nhánh ở trung tâm. Giàn giáo lần này nhanh chóng rơi xuống. Giàn giáo rơi xuống suốt vài phút, cuối cùng mới bắt đầu giảm tốc, cho đến khi từ từ dừng lại, một cánh cửa kim loại xuất hiện ở phía trước. Cửa kim loại mở ra, lộ ra một gian mật thất rộng khoảng mười mấy mét vuông. Tôi hiểu bước vào trong mật thất, đối diện với bức tường có văn tự hư không viết, cho người dũng cảm hồi báo, trên tường là một viên kim loại bảo dương cực lớn. Benny lắng nghe, ý nói rằng, ai mở cái bảo dương đó thì người đó sẽ chết. Dưới sự chỉ dẫn của Benny, tôi hiểu bước tới bên phải của bức tường kim loại. Benny lập tức bịt tai bằng hai móng vuốt đồng, một cước mạnh mẽ đá vào, vách tường kim loại vỡ vụn, mở ra một đầu mật đạo. Tiếp tục dẫn vào phía trước, cuối của mật đạo là một căn phòng ngủ. Hiển nhiên đây là nơi cần thiết. Trong phòng có một chiếc bàn đọc sách bằng gỗ và một chiếc giường gỗ. Trên giường, một bộ hài cốt nằm đó, hài cốt có màu nâu đen, trên người có một vật dạng thon dài, nhìn như một loại băng vải. Tuy nhiên, vật này cho đến nay vẫn chưa mục nát thành tro, chứng tỏ ngày xưa nó rất quý giá. Tôi hiểu đưa tay lên, tại đỉnh giường gỗ, điểm vào chỗ trên vách tường, một hốc tối mở ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Tôi hiểu nhìn cái hộp nhỏ trong tay, lại cúi đầu nhìn Benny. Thực sự không hiểu vì sao, nàng lại biết những trình tự này, cũng như quá trình này. Rõ ràng là đã rất nhiều năm, không ai thao tác qua. Mèo mèo, Benny nghiêng đầu, nói ra một đáp án mà vừa không hợp thói thường, lại, hợp lý. Nàng nói, sinh mệnh công xưởng đã nói cho ta biết, tòa kiến trúc khổng lồ này thật ra là một luyện kim sinh vật cỡ lớn. Trong mắt ta, luyện kim sinh vật này cũng thuộc vào động vật bằng hữu. Hiển nhiên, bố bố Uông, A Mỗ và Benny đều đã tìm được vị trí của mình ở lối đi sau, còn Ba Ha vẫn đang tìm kiếm trong đó, ám sát chỗ thắt ở đại hậu kỳ. Có thể nói, đó là một con đường gian nan, dị không gian hệ thống quả thật không tồi, nhưng lại quá nhiều sự không chắc chắn. Tôi hiểu mở hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc mặt dây chuyền cùng một viên bảo thạch. Người đạt được hồn chập chờn, đặc thù trang bị, tôi hiểu vốn không nhìn vào thuộc tính của món đồ này. Hắn chỉ nắm lấy vật chủ trong tay, tinh thể trong tay xuất hiện, bắt đầu đồng hóa vật chủ này. Sau khi thành công đồng hóa xong, hắn liền bóp nát nó, các mảnh vỡ của tinh thể trượt xuống giữa các ngón tay, rồi nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đạt được hồn năng, kết tinh nhân một quả. Khi nhìn thấy vật này, rơi xuống lần đầu tiên, Tô Hiểu lập tức nhận ra lai lịch của nó. Các luyện kim sư hiển nhiên đều rất khao khát loại tài nguyên chuyên dụng cho diệt pháp như hồn năng kết tinh, bọn họ ao ước có được nó, và đã mưu toan cướp đoạt sức mạnh này. Kết quả, mặc dù một số người đã thành công, nhưng hiệu suất cướp đoạt lại thấp, thêm vào đó là không đáng để đắc tội với diệt pháp giả, khiến những luyện kim sư này chết tại đây. Cuối cùng, vật này trở thành bảo vật chân quý, ngươi đạt được thích ứng tính hạch tâm, luyện kim sản phẩm, thích ứng tính hạch tâm, luyện kim sản phẩm, có thể sử dụng cho trận đồ hạch tâm, đạt hiệu suất 9,6% trở lên. Tuy nhiên, trước khi khởi động trận đồ, cần phải để hạch tâm này hoàn thành thích ứng tính thay đổi. Quá trình này cần từ 0,5 đến 10 giờ, tùy thuộc vào quy cách trận đồ. Đây là một vật phẩm quý giá, có thể sẽ cần dùng đến vào một lúc nào đó. Tôi hiểu liếc qua tình hình của săn giết treo thưởng, rất tiếc, treo thưởng bà, kịch độc chí bảo vẫn chưa hoàn thành, xem ra vật này không phải là một trong ba món chí bảo của sinh mệnh công xưởng. Tô Hiểu bước lên, và diệt pháp truyền tống trận xuất hiện dưới chân hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở lại đại lộ, đứng ở một ngã ba cách đó không xa. Lúc này, Benny mới cung cấp cho hắn một tin tức rất quan trọng, đó là sinh mệnh công xưởng không phải đơn giản, mà thực chất là một siêu cự hình luyện kim sinh vật. Vậy thì, trước hết, Tô Hiểu quyết định để Benny nói rõ về giao dịch, và sau khi đạt thành thỏa thuận, đối phương sẽ nỗ lực giành lấy ba món chí bảo trong sinh mệnh công xưởng. Mèo mèo, Benny có ý định giao cho nó. Sau đó, nàng leo lên đỉnh đầu Tô Hiểu, bắt đầu mèo trong tức giận cùng sinh mệnh công xưởng. Mèo lấy cái gì? Từ Benny. Chân dân ra tốc đông, đưa cái đuôi có thể thấy được. Đàm phán không thuận lợi. Ồ mèo mèo. Benny phẫn nộ hô to, miệng nhỏ bôi mật, phía cạnh vách tường kim loại dâng lên di chuyển. Hiển nhiên là sinh mệnh công xưởng muốn cho Benny một chút. Đát, Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, làm vậy để sinh mệnh công xưởng cấp tốc tỉnh táo lại. Một lát sau, xung quanh sóng ý niệm biến mất. Hiển nhiên là hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật, bạn tận hệ liệt. Đối với việc này, Benny đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng kết giao với động vật bằng hữu, cảm xúc phổ biến không ổn định, tượng sinh mệnh công xưởng loại này đã coi như là tính cách rất ổn. Với EQ của Benny, nàng nắm sinh mệnh công xưởng quả thực chỉ mất vài phút. Nàng bình thường đối phó với các đại tụ địa, những cái hồ ly tinh, các nhạc viên trận danh đại thương nhân còn khó hơn, huống chi là sinh mệnh công xưởng nhỏ bé này, chỉ vài phút là đủ. Càng đừng nói, gia hỏa này đã là bạn của Benny. Benny đối với động vật bằng hữu nhất định sẽ không triển khai trạng thái toàn bộ, mà là thật sự coi như bằng hữu mà đối đãi. Dưới mắt nàng, sinh mệnh công xưởng đã bị khống chế. Mèo mèo mèo, Benny thở dài, phảng phất như muốn nói, thật đáng thương, bị vây trong cái kỷ nguyên này. Ý thức sinh mệnh công xưởng lập tức quay lại xung quanh, nhìn chăm chú Benny bằng khí tức bất thiện. Benny bắt đầu nói năng mơ hồ, rồi dần dần bắt đầu trò chuyện. Cuối cùng, nàng khiến cho ý thức của sinh mệnh công xưởng dần trở nên sinh động. Rốt cuộc, nàng moi ra một phần thông tin. Công xưởng này, đúng thật, là do các luyện kim sư sáng tạo ra. Ý thức này có thể là của các luyện kim sư từ giới ngoại vực mang đến, cũng bị ép buộc cùng nhóm luyện kim sư ký kết một khế kéo dài năm chu kỳ kỷ nguyên. Trong thời gian có hiệu lực của khế ước, sinh mệnh công xưởng không thể rời khỏi nơi này. Nghe đến đây, Benny đại tiểu thư hiểu ra, chuyện tiếp theo sẽ đơn giản. Nàng bắt đầu miêu tả một cách chân thành về năng lực khế ước của mình, mạnh mẽ đến mức nào, chân thành như một kỹ thuật tất sát. Dần dần, sinh mệnh công xưởng bắt đầu bị ảnh hưởng, một tấm da dày cũ ký hiện ra trước mắt. Khế ước này chia làm hai phần, một phần bị ấn vào trong ý thức của sinh mệnh công xưởng, phần còn lại bị một vị luyện kim đại sư giữ lại. Nhưng giờ đã không rõ đi đâu. Cách giải trừ khế ước này chỉ có hai phương pháp. một là khi thời gian khế ước hết hạn, hai là hợp nhất hai phần khế ước thành một, biểu thị rằng khế ước đã hoàn thành. Tô Hiểu nghiên cứu một lát, phát hiện khế ước này không phải là chuyện đơn giản. Mọi hoa văn và vân trên da đều có ý nghĩa bảo đảm. Khế ước này có khả năng bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ khỏi sự xuyên tạc. Nếu khế ước bị xuyên tạc, sẽ lập tức phản phệ, sinh mệnh công xưởng cùng với tất cả nhân quả liên quan. Dựa vào hoa văn và vật liệu dẫn khí ước, Tô Hiểu hoàn toàn xác định đây là xuất phát từ tài ma quỷ tộc. Hắn nhận thấy khế ước của ma quỷ tộc thật sự rất hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở nào. Nếu chỉ xét riêng phần khế ước này, nó hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Vấn đề là liệu đây có phải chỉ là một phần của khế ước hay không? Tô Hiểu lấy ra tấm da dê khế ước, bắt đầu vẽ lại hình thức của khế ước ma quỷ tộc. Khi đã hoàn thành, hắn lại lấy ra một ít linh hồn tiền tệ, rồi dùng tay búng nhẹ, khiến một đồng tiền bay vọt lên. Thần yêu của ta, Caesar vừa phát hiện một nơi đặc biệt thú vị. Caesar nói bóng gió. Tô Hiểu đương nhiên hiểu được, đó là cơ hội kiếm tiền thêm. 50 ao, cái gì? Caesar hoảng hốt, ít nhất cũng phải 6.000 ao. Đây chính là ma quỷ khế ước mà, 60 thành giao. Tô Hiểu mỉm cười, lấy ra một mảnh, thời không thạch, hắn cầm trong tay, nhìn vẻ mặt gian xảo của Caesar, phán đoán rằng 55 ao là có thể giải quyết được vấn đề. Tô Hiểu đưa khế ước ma quỷ cho Caesar. Lần này, Caesar không mang theo thâm uyên chi quán. Thâm uyên chi quán là biểu hiện của tham lam nguyên tội, nhưng lần này là một vụ lừa gạt, vì vậy Caesar không cần dùng đến. Lúc này, kẻ lừa gạt chỉ cần những món đồ như kẻ lừa gạt đầu khỏa, bàn tay lừa gạt và vô tận tham lam máy post cũ nát. Đây chính là bộ ba món đồ của kẻ lừa gạt, không có giá trị gì, nên Caesar không hề gọi đến thâm uyên chi quán. Chính vì thế mà Caesar không bị phản phệ, hắn chưa bao giờ coi thâm uyên chi quán là vật sở hữu của mình, mà là một công cụ để hợp tác làm việc xấu. Khi cả hai bên đều có thể mưu lợi từ đó, Caesar mới có thể dùng thâm uyên chi quán để đạt được mục đích. Sau khi Caesar thực hiện xong nghi thức địa tinh, Tô Hiểu mới vẽ ra ma quỷ khế ước, ngụy, bắt đầu kết nối với phần thật ma quỷ khế ước trên không trung. Cứ như vậy, hai phần khế ước va chạm vào nhau, rồi tưởng rằng sẽ thành công giải trừ khế ước, nhưng điều đó thật quá coi thường sức mạnh của ma quỷ tộc trong khế ước. Tô Hiểu thực hiện pháp thuật bằng cách dùng ma quỷ khế ước, ngụy, kết hợp với thật ma quỷ khế ước, rồi kích hoạt lỗ thủng khế ước còn lại trong ma quỷ khế ước, ngụy. Sau đó, hắn bắt đầu phát triển một phần chi nhánh khế ước, pha loãng khế ước, sinh mệnh công xưởng, ra thành hàng ngàn phần khế ước. Nếu như có sự trái ngược với kết quả của thật ma quỷ khế ước, sẽ bị phản phệ bởi nhân quả. Khi đó, sự pha loãng đến mức hàng ngàn phần này sẽ làm cho chi nhánh khế ước trở nên khác biệt, dẫn đến việc vi phạm điều ước và nhận trừng phạt, chẳng hạn như vĩnh viễn mất đi một bộ phận nào đó, hoặc vĩnh viễn mất đi một phần lực lượng. Còn chưa hết, Tô Hiểu lại tiếp tục phát triển xuyên hàng ngàn phần khế ước này, phát triển chi nhánh khế ước của mỗi chi nhánh khế ước. Mỗi bản chi nhánh khế ước phát triển thêm 10 phần tử khế ước, tức là khế ước trừng phạt sẽ gia tăng đến mức hàng vạn phần khế ước. Khế ước lực càng nhiều thì càng tốt, nhưng nếu khế ước trừng phạt càng nhiều thì càng yếu. Cái này có thể hình dung như việc một lần bẻ gãy một cây đũa so với việc tách một cây đũa ra thành nhiều đoạn. Tất nhiên, việc tách ra thành nhiều đoạn sẽ dễ dàng hơn. 3, 3, 3, một phần khế ước bị sinh mệnh công xưởng loại bỏ, khế ước trừng phạt bắt đầu tác dụng lên sinh mệnh công xưởng. Không lâu sau, chủ thể của ma quỷ khế ước, ngụy, liền vỡ vụn. Khi tất cả vỡ vụn, một phần ma quỷ khế ước lơ lửng giữa không trung, bởi vì khế ước của nó đã thông qua ma quỷ khế ước, ngụy, kết nối đã hoàn thành, giết người chỉ cần một cú chạm đất. Khế ước không thể trói buộc, đã bị khế ước trừng trị. Đây là cơ sở logic của ma quỷ khế ước. Tô Hiểu vì sao biết được logic này, bởi vì hắn đã sử dụng nhiều tầng khế ước pháp cùng với những kiến thức khế ước của ma quỷ tộc. Xung quanh vách tường rung động, sinh mệnh công xưởng hưng phấn tột độ, nhưng nó không quên, nó vẫn chưa trả thù lao. Nếu dám quỵt nợ, kẻ đã giúp nó thoát khỏi xiềng xích nhất định sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Trên vách tường, một lớp mềm hóa lan tràn, hình thành một cánh tay quái dị khổng lồ, làm từ vô số cánh tay đen nhánh. Trong tay cánh tay quái dị đó, có một chiếc máy móc mắt được đưa cho Tô Hiểu. Đây chính là bảo vật của nơi này. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc. Nó giống như là phiên bản thăng cấp của thần bí chi nhãn. Nhìn thấy thần bí chi nhãn, thăng cấp bản, Tô Hiểu lập tức nhớ lại. Chính hắn đã từng thất bại trong việc nghiên cứu luyện kim cơ giới học và đã mở ra thần bí chi nhãn, phát triển ra lượn vòng thiểm quang đạn, một công năng cực kỳ không hợp thói thường. Khi nhìn thấy thần bí chi nhãn, thăng cấp bản, Tô Hiểu cùng Benny đều hơi sửng sốt, mắt Benny trợn to, sau đó nàng ngửa đầu lên, cố gắng không để mình bật cười ra tiếng. Tô Hiểu không tiếp nhận thần bí chỉ nhãn, khiến cho sinh mệnh công xưởng có vẻ không vui. Nó đã thật sự lấy ra một trong những trí bảo ở đây làm để tạ ơn, vậy mà kẻ xông vào lại tỏ ra chướng mắt. Rác, rác, xung quanh vách tường vang lên âm thanh mà sát và phun trào, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung động một chút cho bụi rơi xuống. Tô Hiểu không nói gì, hắn chỉ cầm lấy thần bí chỉ nhãn, răng rắc, thành thảo vạn vẹo, sinh mệnh công xưởng ngẩn người một lúc. Chỉ trong nửa phút, Tô Hiểu đã hoàn thành việc điều chỉnh thần bí chỉ nhãn. Mặc dù đây là bản thăng cấp, nhưng chủ yếu là tính năng được tăng cường, được gọi là đời thứ hai. Thần bí chỉ nhãn, chính xác hơn nhiều. Tô Hiểu bóp mạnh, một tiếng cùm cộp vang lên trong tay khi nắm lại thần bí chỉ nhãn, sau đó hắn ném nó ra ngoài. Thần bí chi nhãn bay qua một quỹ đạo kỳ diệu, rồi quay trở lại trước mặt Tô Hiểu. Hắn đưa tay lên chắn trước mắt. Còn Benny thì dùng hai móng vuốt che mắt. Bành, thần bí chi nhãn phát ra một tia sáng chói lòa, khiến hai bên vách tường bị thiêu đốt đến đỏ rực. Những rung động mạnh mẽ khiến không gian xung quanh như đang cháy lên. Và lớp tinh thể trước mặt Tô Hiểu bắt đầu tán loạn, tiêu tán dần. Sau khi thấy cảnh này, sinh mệnh công xưởng dùng cánh tay quái dị yên lặng nhặt lên thần bí chi nhãn. Nếu như không rõ về vật này, chắc chắn sẽ gây ra phiền toái. Không lâu sau, sinh mệnh công xưởng lại đưa tới một vật khác, đó là một chiếc máy móc đeo cổ tay, có thể bao bọc cả ngón tay và cánh tay trong đó. Người đạt được căm hận bằng chứng, căm hận bằng chứng nơi sản sinh kỷ nguyên thứ hai luyện kim văn minh, phẩm chất không, loại này là trang bị có đặc tính nhân quả, không thể công chúng phẩm cấp, thuộc loại nhân quả đặc tính gạch chéo thần linh chớ chú vật, trang bị nhu cầu, bất kỳ trí tuệ đơn vị nào, trang bị hiệu quả một, lực lượng nguồn suối, bị động, khi ngươi nhận được căm hận từ người khác, ngươi sẽ đạt được lực lượng cường đại hơn, biên độ tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào số lượng người căm hận ngươi và tổng thực lực của họ. Trang bị hiệu quả hai, căm hận gạch chéo bằng chứng, chủ động. Ngươi có thể đoạt lấy năng lực của những người bị ngươi đánh bại, những người căm hận ngươi, căm hận càng mãnh liệt, năng lực ngươi có thể đoạt được càng mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt qua giới hạn cao nhất của năng lực ban đầu, mạnh gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần, bằng chứng tổng số, không gạch chéo ba cái, mỗi bằng chứng có thể đoạt lấy một năng lực không vị, nhân quả lực lượng một, vô danh chán ghét, nhân quả bị động, ngươi sẽ lọt vào tầm ngắm của những người khác. Mà không có lý do, thậm chí sẽ bị họ chủ động công kích. Nhân quả lực lượng 2, cừu hận thiêu đốt, nhân quả bị động, tất cả căm hận ngươi, nội tâm sẽ bị cừu hận thiêu đốt, dẫn đến hận ý ngày càng gia tăng. Nhân quả lực lượng 3, căm hận khoái cảm, nhân quả bị động, ngươi sẽ dần dần hưởng thụ cảm giác bị người khác căm hận, thậm chí sinh ra tâm tình vui vẻ và khoái cảm trong nội tâm. Nhân quả lực lượng 4, nhân quả lẫn nhau ăn mòn, nhân quả bị động. Người sẽ dần dần thôn phệ căm hận từ người khác đối với ngươi, cho đến khi nuốt hết tất cả nhân quả. Nhờ đó mà tăng cường vĩnh cửu tính, thôn phệ nhân quả làm tăng tổng chiến lực, nâng cao chủ thuộc tính, cấp độ hạch tâm năng lực, nhân quả đại giới, bản thân phủ định, nhân quả bị động, sẽ làm ngươi nhận phải ngăn trở, có một xác suất nhất định tiến vào, bản thân phủ định. Khi đó nhân quả sẽ dần dần biến mất, và ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Cho điểm, vật phẩm này sẽ sẽ không tiến hành công chứng điểm số, giới thiệu vắn tắt, căm hận ta, cho đến khi giết chết ta, hoặc tự thân bị cửu hận nuốt trọn. Giá cả, vật phẩm này sẽ không tiến hành công chứng giá cả. Không thể nghi ngờ, đây là bảo vật có thể nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh. Nhưng vấn đề là, tác dụng phụ vô cùng đáng sợ. Một khi có nửa điểm dao động, bắt đầu hoài nghi bản thân, đó chính là bước vào con đường vĩnh viễn biến mất. Kỳ thật, việc này có lẽ còn đáng sợ hơn là lâm vào giấc ngủ tử vong, nhàn thu trong hắc ám. Không ai biết những thứ gì đã biến mất phía sau đó, hoàn toàn mơ hồ. Nếu như là ý thức trực tiếp tiêu tán, còn có thể coi là kết thúc. Nhưng nếu rơi vào một khe nứt nào đó mà không hay biết, bị phong bế vĩnh viễn, không có một chút hy vọng nào về sự thay đổi, chỉ có thể chờ đợi ý thức dần dần tán loạn, đến khi đó mới có thể giải thoát. Từ sự phát triển của luyện kim văn minh, có thể thấy rõ con đường phát triển phía sau này cực kỳ cực đoan. Kỳ thật, luyện kim học không hề thích hợp để hình thành một thế lực lớn. Nếu như luyện kim học bị phân tán và lỏng lẻo, thì mỗi luyện kim sư sẽ trở thành một khách quý trong các thế lực lớn. Dù chỉ là những đồ vật luyện kim, chúng cũng có thể giúp các luyện kim sư có địa vị không tồi trong những thế lực nhỏ. Tuy nhiên, nếu các luyện kim sư tụ tập lại với nhau, thì không nói nhiều, chỉ cần ba người tụ hợp, bọn họ đã có thể đổi mới, sáng tạo ra một cái phua ý tưởng, một anh trai dám làm, hay là những tùy tiện ca khác. Kết quả là những tạo vật luyện kim sau đó chỉ có thể chờ theo mệnh trời mà phát triển. Một đám luyện kim sư tụ lại với nhau, đa phần đều là những vua ý tưởng và anh trai dám làm, trong khi phần còn lại chỉ là những kẻ bỏ dở giữa chừng. Nếu như 8 phần 10 luyện kim sư trong tinh giới tụ tập lại, thì các ý tưởng kỳ quái của họ có thể va chạm với nhau đến mức nào? Các thế lực khác tốt nhất nên cầu nguyện rằng bọn họ sẽ không phát triển ra thứ gì đó có thể đe dọa toàn bộ hư không, thậm chí là ảnh hưởng đến cả toàn bộ tinh giới. Kỳ thật, các luyện kim sư của kỷ nguyên thứ hai đối với việc luyện kim học kết hợp với nhân quả nguyện rủa, không chỉ vì muốn áp bức những kẻ thù trong thế giới của chúng, mà còn vì họ phủ nhận chính nhiễm thức này. Chỉ là suốt đời bọn họ luôn cố tình không muốn thừa nhận điều này, chỉ lấy lý do cừu địch mà làm những việc này. Luyện kim văn minh ban đầu rất giống như dược sư công hội hiện nay. Khi mà luyện kim học đã hoàn toàn mất kiểm soát, chính là khi họ kết hợp luyện kim học với nhân quả lực lượng. Nhân quả lực lượng là hệ thống sức mạnh ổn định và truyền thống, cảm giác cuối cùng chính là hệ thống nhân quả, với các thuộc tính may mắn tương ứng. Kỳ thật, may mắn, vận mệnh, bói toán và các hiện tượng khác đều có sự liên quan đến nhân quả lực lượng. Vấn đề là ở chỗ, luyện kim học có thể không còn kiểm soát được khi mà nhân quả lực lượng bị lợi dụng. Đây chính là nguồn gốc của mọi tai họa. Thêm vào đó, phương thức khuấy động này rõ ràng là do con người tạo ra, chứ không phải là hiệu quả tự nhiên của luyện kim học. Nếu như tai họa này có thể bị tiêu trừ, luyện kim học sẽ lại trở về với các hệ thống tri thức siêu phàm như trước đây. Hoặc có thể nói, luyện kim văn minh ngày trước và áo thuật vĩnh hằng tinh hiện tại chẳng khác nhau gì về bản chất. Lực lượng nguyên tố quá hấp dẫn, nhưng nhân quả lực lượng không phải không có sức mạnh như vậy. Luyện kim văn minh lựa chọn tự hủy diệt, coi như là giữ lại thể diện cuối cùng. Tuy vậy, vào lúc ấy, diệt pháp trận doanh và thi pháp trận doanh đã tạm thời ngừng chiến. Điều này đã đại diện cho rất nhiều vấn đề. Nếu như luyện kim văn minh không muốn tự giữ thể diện, thì sẽ có người giúp bọn họ hủy diệt thể diện mà diệt vong. Tô Hiểu tiếp nhận được căm hận bằng chứng. Dù vật này hiện tại chưa thể sử dụng ngay, nhưng là vật thuộc hệ thống luyện kim, là sản phẩm sơ kỳ của nhân quả lực lượng. Nó có thể sẽ trợ giúp cho việc phá vỡ vòng xích nhân quả trong tương lai. Người đã đưa ra kịch độc chí bảo treo thưởng, nguyên nhân liệp sát danh sách huyết khế, nhiều lần treo thưởng và treo thưởng bổ sung. Người đã đạt được tổng giá trị 44.000 ao thời không chi lực tiền suy nã. Người đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân 2690. Vật này ngang giá có thể bán ra cho luân hồi nhạc viên, nhận được 26.900 ao thời không chi lực. Người đạt được thưởng lớn tiền su nhân 2 mài. Vật này trong lần này phán định có giá trị 100 ao thời, không suy lực. Ngươi đạt được kỳ tích ma trượng, duy nhất đặc tính, thâm uyên kỳ lạ vật. Vật phẩm này trong lần này, phán định có giá trị 17.000 ao thời, không suy lực. Kỳ diệu ma trượng, nơi sản sinh, thâm uyên, phiểu du lịch chi địa, phẩm chất, thâm uyên cấp, loại hình, đặc thù trang bị yêu cầu, chân thực mị lực thuộc tính 1.200 điểm. Nhận vũ khí này tán thành, trang bị hiệu quả, kỳ tích biến hóa, chủ động, có thể biến đổi mục tiêu đơn thể, thành một tiểu động vật vô hại. Duy trì, trong thời gian từ 1 giây đến 5 phút 20 giây, thời gian, căn cứ vào người sử dụng, và thuộc tính mị lực của người bị biến hình. Nhắc nhở, nếu bản thân ngươi đã nắm giữ năng lực của nhân quả hệ thống, vũ khí này sẽ tương thích với đặc tính năng lực của ngươi, mang đến sự gia tăng hiệu quả rất lớn. Cảnh cáo, mỗi lần sử dụng ma trượng này, sẽ có 5% xác suất tổn thất vĩnh viễn, một điểm thuộc tính ngẫu nhiên của thân thể. Nhắc nhở, nếu hoàn toàn chấp nhận ma trượng này, sẽ không cần phải trả giá đắt, mà mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 5 lần. Trang bị giảm ích, ác liệt cá tính, bị động, nắm giữ vũ khí này sẽ khiến tính cách ngươi bị ảnh hưởng, trở nên thích thú với việc ném đá giấu tay, khiến người khác phải chịu trò chơi ác ý, nhưng không thay đổi đặc tính trận doanh của ngươi. Điểm đánh giá, 9.800 điểm, giá trị, sau khi sử dụng, không thể bán, giao dịch hay vứt bỏ, nếu làm vậy sẽ rơi vào phản phệ. Đây là một cây ma, trượng toàn thân thuần trắng. Trên đỉnh khảm một viên bảo thạch khổng lồ, Tô Hiểu cầm vật này trong tay, hắn cảm nhận được một cách mơ hồ. Đây là một vật phẩm thâm uyên, có ý thức nhất định. Vật phẩm này mang đặc tính hắc ám lạnh lùng, với kiểu tính cách kỳ dị của kỳ diệu ma trượng, đơn giản là vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, một khi được ma trượng này tán thành, ngươi có thể sử dụng nó mà không gặp bất kỳ đại giới hạn nào. Khi nhìn thấy thuộc tính của vật phẩm này, Tô Hiểu nghĩ ngay đến muội muội của mình, bởi vì bản thân hắn đã có năng lực tương tự, dễ dàng nhận được sự tán thành từ diệu ma trượng. Tô Hiểu không tìm bút để mua vật này, mà lựa chọn ma quỷ tộc lão bất tử. Mặc dù năng lực của mi level ấy không có sát thương mạnh mẽ, thậm chí có chút đáng yêu, nhưng nếu sử dụng trong chiến đấu thực tế, hoặc khi thăm dò những nơi hiểm yếu, nó lại rất thực dụng, và quan trọng hơn là có sức uy hiếp. Mi level A có thể coi như là khắc tinh của những lão tổ, những thế lực lớn lão bất tử, họ không muốn gặp phải nó, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là mi level A, nếu trong lúc giao chiến, mà đối thủ bị biến thành một con cừu non lông xù, chẳng may lại bê bê gọi hai tiếng, vậy coi như cả đời này, họ cũng không thể thoát khỏi sự nhục nhã, nhất là những lão gia hỏa này. Họ rất coi trọng sĩ diện, vì thế cái tổn thương này càng làm họ khó chịu. Với phong cách làm việc của ma quỷ tộc, những lão ma quỷ kia có thể mang theo mi level A, và khi đàm phán với những thế lực lớn mà không thành, họ có thể làm ra chuyện này. Nếu phải nói về tiết tháo cuối cùng, ma quỷ tộc chắc chắn là một trong những thế lực yếu nhất trong hư không, chẳng khác gì những vật phẩm nguyên tội do đại cha gây ra. Tô Hiểu đem thuộc tính của kỳ diệu ma trượng hiển thị ra, nghe thấy một tiếng răng rắc, sau đó dùng đầu cuối của nó đưa vào máy truyền tin, gửi cho Wood. Còn lại, không cần nói thêm nhiều lời, hắn cùng với lão âm làm việc, loại trừ những mối rễ bị tính kế từ bên ngoài, và mọi thứ đều rất thuận tiện. Hắn lấy hai, vui vẻ thưởng lớn tiền xu, từ trong phiêu phủ ở phía trước, nhắc nhở xuất hiện, vui vẻ thưởng lớn tiền xu, đặc thù tiêu hao phẩm. Mỗi khi tiêu hào một viên tiền xu, sẽ gọi đến lang thang vui yêu thương ra, đồng thời ngươi cũng sẽ có một lần cơ hội, vui vẻ bản say lớn, để rút thưởng. Tuy vậy, sẽ có xác suất vất nhanh đồng thời, nhưng cũng có khả năng, sẽ gặp phải tổn thất tài phú. Nhắc nhở, lang thang vui yêu thương ra vì lệch trung lập đơn vị, tại phá hư bàn quay quy tắc trước, không thể đối tiến hành uy hiếp công kích các loại. Tô Hiểu thử kích hoạt, vui vẻ thưởng lớn tiền xu, một bộ truyền tống cơ cũ kỹ xuất hiện trước mắt hắn, hư ảnh từ từ ngưng thực, hắn đem viên tiền xu bỏ vào bên trong đó. Hư ảnh dần dần rõ ràng, tiếng ầm ầm như dao động từ thùng rác truyền tống trận vang lên, một tiếng bịch, cỗ truyền tống cơ mở ra, một vu yêu thương gia toàn thân làn da màu xanh bóng, cao khoảng 1m3, tay nhọn, chạy đến, rất khó để không nghi ngờ. Nó chính là Vu Yêu trong câu chuyện cổ tích, giống hệt một goblin. Vị tiên sinh này, người tốt, xin cho phép ta long trọng giới thiệu, ta là vĩ đại, tôn giả, dù, kẻ có khả năng nhìn rõ mọi thứ và chơi cờ. Người có thể gọi ta là tôn giả hoặc dễ sinh. Tiếp theo, ta sẽ sớm mở ra trò chơi của chúng ta. Vu Yêu thương giả, chảy dính trong vó tay, phát ra tiếng, một vòng bàn xoay lớn có đường kính hơn 5 mét xuất hiện bên cạnh hắn. Trên bàn xoay có hơn ngàn ngăn cách, so với cái bàn xoay kim loại nặng nề. Giả trông, càng thêm nhỏ bé, Tô Hiểu quan sát bàn xoay lớn phía sau. Phát hiện trên đó, có những phần thưởng vô cùng khoa trương, trong số đó, thậm chí có 50 triệu linh hồn tiền tệ, 999 viên, linh hồn tinh phách, đặc biệt nhất là giải đặc biệt với 100 viên, nguyên sơ chi hạch, hạng nhất thường lớn. Phẩm chất trang bị này, khiến người ta hoài nghi, không biết có phải là phần thưởng giá hay không. Vấn đề là, tất cả những thứ này đều được công chứng bởi hư không chỉ thụ. Trên mặt chó hiện lên nụ cười tự tin, dùng bàn xoay này để thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho mọi chuyện dễ dàng thực hiện, bởi vì bàn xoay này có hai mặt. Ví dụ, khu vực 999 viên, linh hồn tinh phách, mặt chính diện đúng là phần thưởng, nhưng mặt trái lại có thể mất đi 1099 viên, linh hồn tinh phách. Sau khi quay một vòng, kết quả lại khiến Theo nhận được 100 viên, linh hồn tinh phách. Tôi hiểu không chút do dự, tiến lên bên cạnh bàn xoay, nhấn vào nút khởi động, nụ cười trên mặt giá càng trở nên rực rỡ, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười đó bỗng cứng đờ, chành. Trường đao chậm rãi rút khỏi vỏ. Tô Hiểu nắm lấy trường đao, đặt nó lên cổ Dẻo. Ngay lập tức, hư không chi thụ bắt đầu trường trị. Mỗi giây trôi qua, đều trừ đi một phần tín dụng của hư không chi thụ. Khi nhìn thấy kết quả, lệch trung lập đơn vị, hắn biết rằng ra tay với Kẻo sẽ không có lợi. Lần này, toàn bộ áp lực dồn lên Kẻo. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Với kinh nghiệm nhiều năm bị lừa gạt và hãm hại, hắn xác định, nếu lần này đối phương thắng, thì chỉ mất tài sản, nhưng nếu thua, có thể hắn sẽ mất đi cả mạng sống. Tuy nhiên, có một điều Giáo không thể hiểu được, đó là đối phương, một khi ước giả trong đội nhạc viên, sao dám hành động như vậy, sao có thể? Trong khi hắn chưa kịp phát hiện ý định thù địch, đối phương đã dám rút đao, kề vào cổ hắn, đối phương làm sao dám làm điều này? Vấn đề là, Tô Hiểu chính là dám làm như vậy. Không chỉ dám mà còn đã quyết định, nếu lần này hắn không hài lòng với kết quả, vậy thì sẽ thưởng thức cảnh tượng đầu của Giỏ bay lên, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo khuôn mặt của Giỏ. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào bàn xoay lớn trước mặt, khi bàn xoay dừng lại, cảnh tượng hiện ra rõ ràng là, hạng nhất thưởng, nhìn thấy kết quả sắp xảy ra, máu trong người Giỏ gần như đông lại. Hắn biết rằng bàn xoay này, nếu chúng thưởng cao, thì mức độ mất mát cũng tương ứng càng lớn. Hạng nhất thường, vốn là cái hắn muốn dùng, nhưng lại không có cơ hội bởi vì cướp đoạt hạng mức. Lý do là không ai có vận xui đến mức trúng thưởng hạng nhất, mà hạng nhất chỉ xuất hiện khi vận may đạt từ 50.000 trở lên mới có xác suất trúng, nhưng chỉ là xác suất, không phải là chắc chắn. Do đã xem thường đối phương, nhưng thực tế, vận may của người này lên tới 150.000, và khi quay bàn xoay, thì ít nhất 8 đến 9 lần cho 10 lần sẽ trúng hạng nhất thưởng. Giờ biết rằng, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể thành công. Đôi mắt hắn trừng lớn, hai tay lặng lẽ, giữ chặt nhau, bắt đầu gian lận, cố gắng điều khiển bàn xoay lớn. Hắn cảm thấy bàn xoay này hôm nay cực kỳ khó khống chế. Nó cứ tối sầm lại, khiến hắn khó mà làm chủ. Trong miệng hắn, giảm nghiến lại phát ra tiếng kèn kẹt, chán nổi gân xanh. Cuối cùng, hai tay hắn chắp lại trước mặt, dùng hết sức hét lên một tiếng lớn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, máu mạch nổi lên, bàn xoay lớn xoay theo chiều kim đồng hồ và dừng lại ở ô thưởng hạng nhất phía trước. Chỉ cần tiếp tục thêm một chút nữa, hắn sẽ đạt được giải thưởng ở khu vực vàng diệu. À, chè thốt lên một tiếng thở dài, cảm giác lạnh lẽo từ phía sau cổ khiến hắn nổi da gà. Sự đe dọa của cái chết như sắp đến gần, hắn lúc này không nghi ngờ gì nữa. Thanh trường đao trong tay, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng đỏ, rõ ràng đã sẵn sàng. Hắn biết rằng, kẻ này sẽ không quan tâm đến việc giảm bớt điểm tín nhiệm hư, không chi thụ. Và chắc chắn, sẽ chém đầu hắn. Hắn, từ đầu đến cuối, chỉ là một tên điên, ghéo giờ chỉ muốn là một điều duy nhất, đó là rời khỏi ngay lập tức, rồi thay quần áo vì đã ướt. Bởi cảm giác cái chết ngày càng gần khiến hắn không thể kìm được cảm xúc, gần như sắp rơi nước mắt. Hắn biết mình là một tên ma cờ bạc, nhưng cũng thật tiếc mạng sống. Ngươi tổn thất 3 triệu mai linh hồn tiền tệ, ngươi đạt được 450.000 hạn, mức linh hồn tiền tệ thẻ tiết kiệm. Ngươi thực tế đạt được 1.500.000 hạn mức linh hồn, tiền tệ thẻ tiết kiệm, thưởng đã hoàn thành trong nháy mắt. Dẻo hướng về hư, không chi thụ, mà phát ra lời giải thích, rồi trượt đi. Sau khi thu hồi thẻ tiết kiệm linh hồn tiền tệ, tôi hiểu thử kích, hoạt vật phẩm, vui vẻ thưởng lớn tiền xu. Trong tay, kết quả, một thông báo hiện lên, nhắc nhở hắn rằng, hắn đã bị người chủ cờ này liệt vào sổ đen, không thể sử dụng vật phẩm này. Gặp cảnh này, hắn tiến đến vách tường bên cạnh, một tay đặt lên trên, tinh thể cấu thành, nhãn chi nghi thức. Hắn đem vật phẩm, vui vẻ thưởng lớn tiền xu, thông qua nhãn chi nghi thức chuyển giao cho, vô ám chỉ nhãn. Sau khi làm xong những việc này, tôi hiểu ra lệnh cho Benny cùng, sinh mệnh công xưởng, liên lạc, hắn muốn thông qua đây để tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Một lát sau, phía trước thông đạo tự động dung hợp, hắn dẫn theo Benny đến cuối con đường, huyết nhục tạo thành một cánh cửa dần dần mở ra hai bên. Những tổ chức huyết nhục dính liền với nhau, kéo dài thành hình dáng. Khi đạt đến một mức độ nhất định thì cánh cửa mới mở hẳn ra. Đường, đường, đường, tiếng chuông từ xa vọng lại, giống như âm thanh lịch sử truyền đến. Ánh sáng vàng kim của buổi chiều chiếu rọi lên, phía trước là một vùng đất trống, trên mặt đất là những phiến đá màu vàng nâu, hai bên là những bức tường hành lang được điêu khắc từ nham thạch, phía trên có kết cấu lân không, cho phép ánh sáng vàng kim của trời chiều xuyên qua. Về phía trước, giống như rất gần mà cũng rất xa, là một tòa kiến trúc rộng lớn. Tòa nhà này có mười mấy tầng, cao chừng vài trăm mét, toàn bộ được chế tác từ nham thạch, rất giống với linh hồn đại thư khố ghi chép, chính là phiên bản thu nhỏ của tổng bộ luyện kim văn minh. Khi bước vào tòa kiến trúc, tôi hiểu dùng hai tay đẩy cánh cửa kim loại, cửa mở với tiếng ầm ầm và một thông báo xuất hiện. Người sắp tiến vào tối sơ thánh sở, cảnh cáo, khi vào tối sơ thánh sở, người sẽ nhận phải hắc ám tri thức ô nhiễm. Tuy nhiên, vì ngươi nắm giữ đỉnh cấp thâm uyên học, ngươi đã được miễn trừ hắc ám tri thức ô nhiễm. Tôi hiểu lấy từ trong trang phục của Benny già, đặt nàng ở gần đó đi chơi. Tối sơ thánh sở chứa đựng hắc ám tri thức ô nhiễm, không phải là chuyện đùa, không phải tất cả sự ăn mòn đều có thể được luân hồi nhạc viên trị liệu hay loại bỏ. Có những loại ăn mòn hoặc tổn thương mà luân hồi nhạc viên không thể khôi phục, hoặc nói đúng hơn, khả năng khôi phục của nhạc viên đã đạt đến cực hạn và có đặc tính rất đơn nhất. Hắn bước vào tối sơ thánh sở và chỉ trong chốc lát, hàng ngàn tiếng thì thầm vang lên bên tai hắn. Những âm thanh tối nghĩa, vạn vẹo của hắc ám tri thức bắt đầu ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Tuy nhiên, những tiếng thì thầm điên cuồng, rối rắm ấy, khi dần dần trở nên rõ ràng trong tai hắn, tác động của hắc ám tri thức đối với bộ não cũng bắt đầu yếu đi. Chúng ta sắp xuất hiện nguồn gốc sáng lời hắc ám. Chúng ta không cần tiếp tục xa vào hắc ám, tình giới, quang minh nguồn gốc, thôn phệ quang minh, xua đuổi hắc ám đau khổ, chờ đợi nguyên tố hộ giới tan rã. Hít thảy đều thuộc về chúng ta. Những tiếng thì thầm hỗn loạn và sâu thẳm từ thâm uyên không ngừng vang lên. Im miệng, tôi hiểu gầm lên, dùng đoạn hồn ảnh hoán đổi thành thanh cương hồn hạch khiến con ngươi hắn thoáng chốc hiện lên ánh sáng lam cao trạch. Xung quanh không còn nghe thấy tiếng thì thầm nào nữa, tất cả bỗng nhiên lùi lại phía sau rồi nhanh chóng bị dọa sợ nằm rạp xuống đất. Thanh cương ảnh vương, tha thứ, tha thứ ta, phản đồ, ngươi là phản đồ, các ngươi đều là phản đồ. A, vô thượng tồn tại, tha thứ cho chúng ta không dám vượt quá giới hạn nữa, không dám xuất hiện trước mặt ngài, tha thứ cho chúng ta. Xung quanh, những âm thanh nỉ non dần dần tan biến. Tôi hiểu tiếp tục bước đi, hắn có thể cảm nhận được một cách mơ hồ rằng, những tồn tại vô hình kia không rời đi quá xa, chúng có hình thể lớn nhỏ khác nhau. hình dáng thiên biến vạn hóa, gần như bao trùm toàn bộ căn điện rộng mấy vạn mét vuông, được lát bằng đá cẩm thạch trắng tinh, vắng vẻ và lạnh lẽo. Tô Hiểu đưa tay, đặt lên chuôi đao bên hông, trong mắt hắn, nguyên nhân, thanh cương, hồn hạch, tỏa ra ánh sáng lam, khiến những tồn tại vô hình dọc theo con đường hắn đi qua, dù có muốn hay không, đều phải phủ phục hoặc quỳ rạp xuống đất. Cảnh tượng ấy vừa hùng vĩ lại mang đầy cảm giác sử thi. Khi Tô Hiểu tiến lên đến bậc thang xoắn ốc, những tồn tại vô hình kia mới lần dần biến mất không dấu vết, rồi dần dần biến mất không dấu vết. Tiếp tục bước lên bậc thang xoắn ốc, hắn đi suốt một con đường dẫn đến tầng cao nhất của Tối Sơ Thánh Sở. Đây là một thư viện với những dãy kệ sách bằng gỗ cũ kỹ xếp song song, hương sách cũ và mùi gỗ thiên nhiên tạo ra một cảm giác yên tĩnh đặc biệt. Khi đi giữa các kệ sách cao mười mấy mét, Tô Hiểu từ bên phải vòng qua, tiến vào một góc chết phía đối diện, nơi hắn nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi trên bậc thang của một kệ sách. Hắn khoác trên mình chiếc bạch bào, thân hình cao khoảng 1m6, lưng còng nghiêm trọng, phần thân chuyên cường tráng, còn nửa người dưới thì gầy guộc, khiến cho tỷ lệ cơ thể hắn rất không cân đối. Cánh tay phải của hắn rắn chắc, trong khi cánh tay trái lại là một cánh tay giả mảnh khảnh bằng cơ khí. Đôi mắt hắn là mắt giả làm từ kính luyện kim, còn cái cằm có tròm râu dê, được chăm chút tỉ mỉ. Chiếc bạch bào nhìn như bình thường, nhưng phía sau có dấu ấn vàng của cán cân văn. Đây là một biểu tượng đặc biệt trong kỷ nguyên thứ hai của luyện kim văn minh. Chỉ có 5 vị luyện kim đại sư nổi danh nhất mới được vinh dự sở hữu dấu ấn này. Họ là những bậc thầy đứng đầu trong lĩnh vực luyện kim, và người này chính là một trong số đó. Vị này rõ ràng là một đại sư luyện kim nổi tiếng của kỷ nguyên thứ hai. Không, dù cho đến tận ngày nay, hắn vẫn được coi là đỉnh cao của luyện kim học. Đại sư Coin Marber có một sự hiểu lầm rất lớn trong thiên hạ. Đó là mọi người cho rằng Coin Marber không mạnh mẽ về thực lực cá nhân, mà chỉ dựa vào những tạo vật luyện kim để chiến đấu. Thực tế, đó là một sự sai lầm lớn. Vị đại sư luyện kim này hiện tại lại tạo ra một sức ép không hề nhỏ, không thể so với những cường giả như Tháp Chuông Chi Chủ hay các cự đầu khác, mà ngược lại, hắn còn mạnh mẽ hơn. Coin Marber giơ tay phải lên, khép lại cuốn thư tịch trong tay, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, rồi cất tiếng nói với giọng trầm thấp và có phần u ám, tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng đến cứu lão phu, ta đã đợi người rất lâu rồi. Lời vừa nói ra của Coin Marber khiến Tô Hiểu, người đã chuẩn bị kỹ càng rút đao, lông mày nhíu lại mấy phần. Hắn nghĩ ngay rằng đối phương sử dụng một loại niêm quả kỳ lạ vật nào đó để dự báo tình huống này, và vì vậy đã tiến hành chuẩn bị tương ứng. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ lại, chuyện này không có khả năng lắm. Hiện tại, hắn là người nắm giữ khởi nguyên thạch, thế giới, loại tinh giới mạnh nhất, như tượng lão bà cũng không thể nhìn thấy rõ tương lai của chính mình. Huống chi, chỉ dựa vào một nhân quả kỳ lạ vật, làm sao có thể đạt được điều đó? Điều này không phải do Tô Hiểu tự đại, mà bởi vì hắn hiểu rõ vị trí của khởi nguyên thạch, thế giới. Người nắm giữ đời trước là đoàn trưởng, và đối thủ cuối cùng của đoàn trưởng chính là Thâm Uyên chi chủ của đời trước. Kỳ thực, sau này, đoàn trưởng từng nghĩ tới việc lần nữa sở hữu khởi nguyên thạch, thế giới, nhưng kết quả là khởi nguyên thạch, thế giới lại bị một thiên khải nhạc viên thợ mỏ chiếm được, và còn hoang đường dung hợp vào cái xẻng của hắn. Biết được sự thật này, đoàn trưởng nhận ra rằng, chuyện đó không thể làm được, khởi nguyên thạch, thế giới sẽ không chọn hắn nữa, và vì vậy, hắn không còn truy cầu nữa. Thậm chí, hắn từng công nhận rằng, mình là người sở hữu khởi nguyên thạch, thế giới của đời trước. Kỳ thực, thợ mỏ kia không hề thực sự sở hữu khởi nguyên thạch, thế giới. Chỉ một thời gian ngắn sau, khởi nguyên thạch thế giới liền vỡ vụn. Khởi nguyên thạch thế giới chỉ có một viên, nhưng tuyệt đối không thể có hai viên khởi nguyên thạch thế giới tồn tại đồng thời. Nhất định phải là viên trước vỡ vụn, thì viên sau mới có thể dùng mảnh vỡ của khởi nguyên thạch thế giới để hoàn thành dung hợp. Dưới mắt hắn, đoàn trưởng là người nắm giữ khởi nguyên thạch thế giới đời trước, và tất cả đều giải rác thành từng nhóm. Tô Hiểu nằm trong số đó, loại trừ khả năng về nhân quả kỳ lạ vật. Hắn suy nghĩ đến một điểm khác, đó là lúc trước hắn nhận được Crawling, luyện kim bút ký. Vật phẩm này, mang theo, nên quả lạc ấn. Khi nhận được, Crawling luyện kim bút ký, Tô Hiểu đã là tầng 8 khế ước, ở thế giới Vĩnh Quang, tức là khi hắn đã đạt được đỉnh cao tuyệt cường, mới chính thức sở hữu khởi nguyên thạch thế giới. Điều này có thể giải thích thông suốt. Lúc Tô Hiểu ở tầng 8, hắn không chỉ nhận được Crawling luyện kim bút ký, mà còn học tập và nắm giữ tri thức từ đó, đồng thời sớm đã lưu trữ Crawling Marble trên Crawling luyện kim bút ký. Lúc này hắn nhận ra rằng, vẫn còn người nắm giữ được kiến thức vượt qua giới hạn của luyện kim học, mà không bị nguyền rủa bởi nhân quả. Tiểu tử, ngươi nhìn, không giống như là luyện kim sư, ngược lại, giống như diệt pháp giả. Crawling Marble nhìn hắn với vẻ nghi, hoặc tay cầm thư tịch, rồi thả lại lên giá sách phía trước. Rõ ràng, Tô Hiểu tay, hắn vẫn đặt vững vàng trên chuôi đao cuối cùng. Hắn có thể hoàn toàn tin tưởng rằng, đừng nói gì, hiện tại Crawling Marble, mà ngay cả khi trước kia, với những người thân và đệ tử có liên quan đến hắn, cũng tuyệt đối không phải người lương thiện. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, theo ta đi. Crawling Marble bước xuống từ giá sách, tiến về phía bên trong thư viện. Tô Hiểu nhìn bóng lưng của Crawling Marble trong vài giây, rồi mới bước đi theo. Hai người rời khỏi thư viện và bước vào một gian phòng học rộng rãi, có sắp xếp theo kiểu bậc thang. Crawling Marble đi đến một bàn cờ bên cạnh. Bàn này có hình dạng giống như một sa bàn, hai bên đều có ghế ngồi, còn mặt bàn là một khối đá trắng loãng. Trên đó có những đường vân thuật thức cơ bản, có thể coi đây là nền tảng nhanh chóng tạo thành bất kỳ thuật thức nào. Kỳ thật, hạch tâm của luyện kim học chính là thuật thức. Dù là luyện kim cơ giới học, sinh vật học hay dược tề học, tất cả đều lấy thuật thức làm trọng tâm. Chúng ta đều là luyện kim sư, cho nên phương thức giao thủ của chúng ta không phải là dùng các tạo vật cơ khí hay trường đao, mà là sử dụng tri thức. Crawling Marble ngồi xuống, tay phải ấn vào một trang thiết bị cảm ứng ở vị trí ghế ngồi. Một tiếng, ông vang lên. Sau đó, bàn thuật thức bên cạnh hắn bắt đầu hoạt động. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhiệm vụ chính tuyến, xuất phát đã hoàn thành. Người đạt được Luân Hồi Huy Chương Nhân 1. Trước mắt là giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến thực sự. Người hoàn thành bất luận vòng nhiệm vụ nào, đều có thể lựa chọn kết thúc tiến trình thế giới lần này. Tuy nhiên, khi kết toán thế giới, sẽ có sự giảm thiểu lớn trên phạm vi, đối mặt với nhiều thử thách. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới, giai đoạn cuối cùng, ngươi sẽ nhận được sự gia tăng ngoài mức bình thường khi kết toán thế giới lần này. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tử đánh cờ, độ khó, cấp 100, cảnh báo, độ khó của nhiệm vụ này nghiêm trọng vượt qua khả năng, chịu đựng chiến lược tổng hợp của liệp sát giả hiện tại. Giới thiệu nhiệm vụ, ngồi lên bàn cờ. Thắng được Crawling Marble, kỳ hạn nhiệm vụ, 1 giờ, phần thưởng nhiệm vụ, 5 huy chương luân hồi, trừng phạt nhiệm vụ, không có. So với độ khó cấp 100, Tô Hiểu cảm thấy nhiệm vụ, không có trừng phạt, này thực sự còn nguy hiểm hơn, vì đây là nhiệm vụ chính tuyến. Vấn đề là, hiện tại hắn không còn đường lui. Nếu không giải quyết được vòng xích nhân quả, mà lựa chọn kết thúc tiến trình thế giới, thì chẳng khác gì hành động tự sát. Đến lúc đó, mặc dù hắn có thể quay lại luân hồi nhạc phiên, nhưng nhất định sẽ bị vòng xích nhân quả này kéo đứt nhân quả. Tô Hiểu đi đến chỗ ngồi đối diện với Crawling Marble, vừa ngồi xuống, hắn cảm thấy mình cùng chiếc ghế này có một mối quan hệ nhân quả sâu sắc, thứ mà các luyện kim sư sẽ dùng tà môn để hình dung. Khi Tô Hiểu ngồi xuống, đối diện với Crawling Marble, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Cuối cùng, hắn cũng có thể rời khỏi nơi này, dù không phải bằng chính thân thể của mình. Hắn nhớ lại, sâu dưới lòng đất, tại phía tây, trong đại điện kim loại khổng lồ, nơi đây tràn đầy những vật chứa kim loại bịt kín, và trong đó đều chứa thần linh nguyên huyết. Tuy nhiên, những vật chứa này đã trống không, bởi chúng đã bị chúng thần lãnh tụ vạn tượng thủy nguyên Harota ban cho tam trụ thần. Đây cũng là một trong những hệ thống thần linh cường đại. Chúng có thể thông qua việc cướp đoạt thần linh nguyên huyết từ các thần hệ khác để làm mạnh mẽ bản thân. Đây là hệ thống thần linh thân mật, và cho đến nay, vẫn chưa có thần linh nào quá mạnh mẽ ngoại trừ Lộc Thần. Trong thời kỳ đầu, khi các thần linh cùng hệ thân mật chiến tranh, họ đã bị thân mật các thần linh đánh bại một cách thảm hại, và cũng từ đó, các thân mật thần linh chỉ có thể trốn tránh. Một khi bị các chúng thần phát hiện, chúng sẽ trở thành dược phẩm tuyệt vời để các thần linh lớn mạnh. Chỉ đến khi các thần linh suy tàn và bước vào kỷ nguyên thứ hai, hệ thống thần linh thân mật mới dần khôi phục. Lúc này, ba vị thần linh huyết thần, Ashaka, Cốt Thần, Quim và Linh Thần, Oswald, với ánh mắt cuồng nhiệt, đứng sau lưng vạn tượng thủy nguyên, Harota, người lãnh đạo chúng thần. Bọn họ ban đầu đã dùng phương pháp máy móc, phỉ thằng, để trở thành thần linh, nhưng đây chỉ là những thần minh yếu nhất trong số chúng, là lãnh tụ trong đông đảo phi thăng giả. Bọn họ chọn ra bá vị, và mỗi vị được ban cho tổ thần huyết, tổ thần cốt, tổ thần linh. Cho đến nay, bọn họ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi đó, và trong cuộc đối đầu ấy, bọn họ đã dâng hiến tất cả trung thành của mình, dẫn đầu là vạn tượng thủy nguyên. Harota, cùng với ba vị thần khác, bọn họ tiếp tục tiến vào thần linh tàng khố. Khi đến nơi sâu nhất, một quan tài khổng lồ, dài gần 10 mét và rộng 4 thước, hiện ra trong tầm mắt. Huyết thần, Ashaka hóa, thành một dòng máu đỏ sậm, xuất hiện trên quan tài khổng lồ. Một tay của nó đặt lên trên, và phía sau lưng, những sợi dây đỏ sậm trườn ra, cuốn quanh xà ngang kim loại trên quan tài. Xà ngang này được gia cố bởi thuật thức. Có thể thấy được sự chắc chắn của nó. Cốt thần, Quim, với thân thể mạnh mẽ, bước vào vị trí đầu của quan tài khổng lồ. Nó tạo ra những tay cốt chất to lớn, ở phần eo, những chiếc ổn định đâm ra, để đảm bảo nó có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Linh thần, Oswald, tiến vào vị trí trung tâm của trận đồ quan tài khổng lồ. Linh lực của nó bắt đầu quấy nhiễu thuật thức phong bế quan tài. Ba vị thần này đều hiểu rõ bên trong quan tài là gì, và chính vì thế, bọn họ càng thêm khát vọng, mặc dù chỉ có thể chiếm 1/3, phần còn lại thuộc về lãnh tụ, nhưng so với hiện tại, chỉ một ít tổ thần huyết, xương, linh đều là thứ vô cùng quý giá, thậm chí, tam trụ thần đã có, và đã bắt đầu bước vào con đường tấn thăng, chí cường đỉnh phong, với tham vọng vô hạn, nơi đây thuật thức đã lâu chưa được bảo dưỡng. Lại thêm tam trụ thần quấy nhiễu, lực lượng kinh khủng và huyết trì xâm nhập, khiến cho cự hình quan tài dần dần ảm đạm, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, oanh một tiếng, cốt thần, Quim liền nhấc cự hình quan tài lên, tiêu hao nghiêm trọng, nhất là cốt thần, Quim, suýt nữa, khiến hắn chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Tuy vậy, ba người lập tức tiến lại gần, ghé vào bên cạnh cự hình quan tài, nhìn thấy hàn vụ bốc lên trong đó. Nơi có một thân thể đang ngủ say, lãnh tụ, chúng ta đã thành công. Linh thần, Oswald vui mừng như điên. Năm con mắt của hắn đều cười nhau lại. Nhưng chỉ một giây sau, từ phía sau lưng hắn, lãnh tụ vạn tượng thủy nguyên, Harota bất ngờ đưa ba tay đại thủ, bóp chặt váy, hoặc cổ của huyết thần, cốt thần và linh thần. Ba thần mộng mị kia cảm thấy không thể phản kháng, hoảng sợ, bởi vì lượng của họ xuất phát từ vị lãnh tụ này. Vất vả các người, vạn tượng thủy nguyên, Harota nói, trong khi các cánh tay lớn bắt đầu lan tỏa huyết nhục đỏ tươi, máu động đầy. Hắn đưa tay ấn chặt ít hầu, phong ấn toàn bộ năng lực của huyết thần, Ashaka. Hắn chỉ có thể thét lên thảm thiết, loạn xạ vung vẩy vài cánh tay, nhưng chẳng có ý nghĩa, chỉ còn biết gào thét đến tuyệt vọng. Khi máu tươi làn, tràn lấy mặt huyết thần, Ashaka, hắn phát ra tiếng thét thê lương. Máu tiếp tục lan đến mặt linh thần, Oswald, khiến hắn tức giận và bắt đầu chửi rủa, cho đến khi miệng hắn bị bao phủ, cốt thần, Quim chỉ bị bóp chặt phần gáy, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, thậm chí hai mắt nhắm lại chờ đợi. Điều này khiến cho vạn tượng thủy nguyên, Harota, cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không giảm bớt sự nuốt chửng đồng thời, mà hỏi, Quim, ngươi không phẫn nộ, không căm hận ta sao? Tất cả những gì ta làm đều bắt nguồn từ ngươi, ngươi có quyền thu hồi. Ha ha, vạn tượng thủy nguyên, Harota, khi phản bội ta, lời ngươi nói chẳng phải cũng gần giống như vậy sao? Vạn tượng thủy nguyên, Harota, gia tăng tốc độ, nuốt lấy cốt thần, Quim, đúng lúc cốt thần, Quim bị nuốt chửng, trong mắt hắn chỉ còn lại một tia nhìn cuối cùng, thể hiện rõ cảm giác vô cùng không cam lòng và căm hận. Chỉ trong chốc lát, tam trụ thần chỉ còn lại một ít thân thể sống kim loại, bị vạn tượng thủy nguyên, Harota, tùy tiện vứt bỏ. Hắn bước vào bên trong quan tài khổng lồ, quan sát thân thể của mình, vạn tượng thủy nguyên, Harota, giơ tay lên, đồng thời, vùng biển vô tận, phía bắc của đại lục chưa từng được khám phá, bắt đầu dao động. Lúc này, nơi đại lục này bị thần tính huyết nhục và thân thể sống kim loại chiếm lĩnh, một công trình kiến trúc khổng lồ cao, mấy trăm ngàn mét bỗng nhiên rung động mạnh mẽ, một phần của kiến trúc cổ xưa, các mảnh kim loại bắt đầu tróc ra. Từ đó, một khuôn mặt khổng lồ dần dần hình thành trên nền của kiến trúc huyết nhục. Khuôn mặt khổng lồ này, đầu tiên, héo úa. Sau đó, cả công trình huyết nhục cao mấy trăm ngàn mét cũng bắt đầu hóa thành thịt nhão, những mật đạo hôi tẫn sâu dưới lòng đất. Trong điện kim loại khổng lồ, gần quan tài lớn cũng bắt đầu thay đổi. Vạn tượng thủy nguyên, Harota, trong lồng ngực đỏ sậm, trái tim đã biến thành màu xanh thẳm, thậm chí ngưng tụ thành một khối lớn bằng nửa mét, nhưng nó lại không còn đập nữa. Một con đại thủ đâm mạnh vào lồng ngực, không hề quan tâm đến việc thân thể này bị thương tổn, chỉ muốn lấy trái tim xanh thẳm ra ngoài. Trái tim ấy nằm trong thân thể như một chiếc quan tài khổng lồ. Lồng ngực phát ra một tiếng rắc, vết rách xuất hiện, cấu trúc huyết nhục khô cạn dần vỡ ra. Lồng ngực tựa như một đóa hoa kim loại khô héo, từ từ nở ra. Vạn tượng thủy nguyên, Harota, lấy trái tim xanh thẳm đặt vào trong lồng ngực đang mở rộng ấy. Vạn tượng thủy nguyên, Harota, trái tim đó hóa thành máu thịt vụn và kim loại vụn, cấp tốc sụp đổ. Quan tài trong thân thể dần khép lại, cự điện trong người trở nên yên tĩnh. Đông, đông, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong quan tài. Chúng thần, không, nên gọi là tổ thần, đây là hai vị tổ thần của trận danh cường đại nhất, được tôn xưng là tổ thần, máu của chúng thần cường đại nhất, hoặc sinh sôi từ, thâm uyên, hoặc diễn sinh từ, nguyên tố. Do đó, tổ thần, hoặc là hắc ám, tà ác đến mức khiến da đầu phải run lên, hoặc là thần thánh, tuyệt đối chính nghĩa. Không có bất kỳ tình cảm nào, một chút sai lầm cũng sẽ bị tịnh hóa, bóc hơi, thành thần thánh, vô tình. Dưới ánh mắt của vị tổ thần này, rõ ràng là hắc ám và tà ác. Quan tài bên trong tổ thần đột nhiên mở mắt, cặp mắt xanh thẳm phóng ra ánh sáng rực rỡ. Con ngươi có chút co lại, bị bốn vị đại lãnh chúa, hai vị cổ long, không phải rồng, cùng sáu vị thái dương thần tộc vây giết. Trước đây tình thế đã là nhất định phải chết, tuy nhiên, nhờ có sự cẩn trọng của hắn, lúc xưa trong huyết mạch thần thánh của đệ tử vạn tượng thủy nguyên, Harota, hắn đã lưu lại một chút vi lượng thần tính tế bào. Chính sự lưu trữ này đã giúp hắn thức tỉnh và phục sinh vào lúc này. Ngày ấy, Vĩnh Quang, Thái Dương, Cổ Long ba phương đã vượt qua ba thành chiến tranh khốc liệt, như những bông hoa tàn lụi trong phong ấn của các chúng thần, cho đến khi các thần bị thảm bại. Cho đến hôm nay, phong ấn ấy đã không còn tồn tại. Cổ Long đã diệt vong, Thái Dương thần tộc cũng kết thúc, các đại lãnh chúa cũng đã tiêu tan. Với tổ thần mà nói, vốn không có cái gọi là vòng xích nhân quả, cũng không có khái niệm thoát khốn. Thực ra, ngay từ kỷ nguyên đầu tiên, tổ thần đã tính toán làm sao để hắn chết đi trong trạng thái không trọn vẹn, rồi một lần nữa phục sinh. Cho đến kỷ nguyên thứ hai, khi nền văn minh luyện kim quật khởi, hắn mới thấy được hy vọng. Lạch cạch, tiếng kim loại vang lên khi đại thủ kim loại đặt lên biên giới cự hình quan tài. Tổ thần từ trong quan tài ngồi dậy, bóng tối bao trùm, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy cặp con ngươi xanh thẳm phát ra tia phóng xạ, cùng trái tim trong lồng ngực chậm rãi nhảy lên, dần dần tiến hóa thành một trái tim thần huyết hạch tâm xanh thẳm. Tại cửa đại điện, một thân ảnh cao đến 5 mét, trên đầu mọc lên những cành gỗ hỗn loạn, biến thành sừng thú. Nó có đôi mắt đồng tử màu ám kim, thân trên trần chỉ có chiếc áo khoác màu đen vắt phía sau, cặp cánh tay vạm vỡ đầy những vết sẹo, cả ngón tay phía sau có một lớp sừng dày, tựa như chỉ cần một cú nắm tay có thể đánh nát tất cả. Đây chính là cổ chi tộc trưởng Hattu. Hattu nhìn Tô Hiểu, mở miệng nói, xem ra là ngươi tính kế tất cả chúng ta, bao gồm cả đám luyện kim sư tự cho là thông minh kia, 9 người, đã khiến bọn chúng phát hiện ra thượng cổ kỳ vật, nhân quả phù văn, chính bọn chúng lạm dụng nhân quả, mới có thể phục sinh người, cổ thân thể cường đại này. Tổ thần Ashmith, cổ chi tộc trưởng, Hatu nghiến chặt răng, tiếng răng cắn vang lên ken két. Dù là ai, nếu bị vây trong cái bẫy này suốt nhiều năm, như vậy, cũng sẽ không thể bình tĩnh. Tổ thần Ashmith từ trong quan tài đứng dậy, mái tóc dài màu ám kim rủ xuống, thân hình hắn cao hơn 7 mét. Hơi cúi đầu quan sát cổ chỉ tộc trưởng, Hạt Tư, trong mắt hắn, không có sự xem thường, chỉ có sự lạnh nhạt, bởi lẽ, Hạt Tư chính là thủ hạ bại tướng của hắn từ xưa. Dù xét về chiến lược hay mưu trí, Hạt Tư đều bị hắn nghiền ép hoàn toàn. Cảnh vật này chuyển sang tối sơ thánh sở, nơi thư viện luyện kim, Tô Hiểu và Coin, Mobber đang ngồi đối diện nhau tại một cái bàn thuật thức. Trận đấu cờ này chưa bắt đầu ngay, vì cả hai đều cần thời gian chuẩn bị, nhằm bảo đảm sự công bằng. Thậm chí, cái bàn thuật thức này còn được hư, không chi thụ chứng nhận. Tô Hiểu nhận thấy, phương thức công chứng này không giống như công chứng của kỷ nguyên thứ ba về sau, mà lại giống với cách thức công chứng của hư, không chi thụ ở kỷ nguyên thứ hai, cổ xưa hơn. Công chứng của hư, không chi thụ trong kỷ nguyên thứ hai, có mức độ cưỡng chế cao hơn rất nhiều so với công chứng hiện tại. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, có lẽ là do quyền lực công chứng của các nhà viên trận danh càng ngày càng cao, nên trong điều lệ sơ thủy, dưới sự cân bằng này, mức độ cưỡng chế công chứng của hư không chi thụ đã được hạ thấp. Sau khi ngồi xuống, ba loại sàn giết treo thưởng liền hiện ra trước mắt hắn. Kiểm hạch đến trước mắt có ba loại sự kiện treo thưởng có thể tiếp nhận, tổng cộng như sau: nhân quả đoạn tuyệt, tự tay phá hủy, vòng xích nhân quả, thanh toán 5.000 ao thời, không chi lực có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Hoàn thành hạng treo thưởng, có thể nhận được đến 30 lần hạn mức treo thưởng. Bên thắng, dùng bất kỳ phương pháp nào, chiến thắng Coin, Mopper, thanh toán 15.000 ao thời, không chi lực có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Hoàn thành hạng treo thưởng, có thể nhận được đến 5 lần hạn mức treo thưởng, phủ văn chi bí, đạt được, nhân quả phủ văn, thanh toán 20.000 ao thời, không chi lực có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Hoàn thành hạng treo thưởng, có thể nhận được đến 300 lần hạn mức treo thưởng, phi thường tốt, quả quyết từ bỏ, phủ văn chi bí. Cái treo thưởng này, tôi hiểu hiện tại, đã có sự nhận thức rõ ràng, treo thưởng lợi ích cao, hơn 100.000 ao sàn giết treo thưởng, tốt nhất, không nên tiếp nhận, huống chi, cái này, nhân quả phủ văn, lại tương ứng với 6 triệu ounce thời không chi lực, phá hủy, vòng xích nhân quả, treo thưởng lợi ích, cũng lên đến 15 vạn. Nếu chỉ đơn thuần phá hủy, vòng xích nhân quả, thì phần thưởng này hắn sẽ nhận. Nhưng nếu có thêm chữ, tự tay phá hủy, phía sau, hắn sẽ quyết định từ bỏ. Người đã tiếp nhận săn giết treo thưởng. Bên thắng, người bản thế giới có khả năng tiếp nhận sự kiện treo thưởng. Đã đạt tới 5 cái, không thể tiếp tục nhận thêm săn giết treo thưởng. Nhắc nhở. Hư không chi thụ. Lần này công chúng đã hoàn thành, người sắp tiến hành lần này. Tri thức giao phong, cảnh cáo, nếu trong lần này, tri thức giao phong người thất bại, linh hồn người sẽ bị diệt vong. Nhắc nhở, trong phạm vi 5 x 5 mét khu vực này, sẽ vào trạng thái miễn nhiễm, sẽ không bị vòng xích nhân quả ảnh hưởng. Lần này tri thức giao phong quy tắc như sau. Lần này, giao phong tổng cộng có 5 vòng, trước khi bắt đầu, ngươi có thể ngưng tụ bất kỳ tri thức nào, ngươi nắm giữ thành một tấm tri thức át chủ bài, tiến hành giao phong. Giới hạn ban đầu chỉ ở luyện kim học, nhưng vì liệp sát giả thành công, thông qua quyền hạn luân hồi, nhạc viên xin, lại được phép kiểm tra, nên Coy, Mobber đã chủ động tổ chức trận giao phong này. Ngươi là người bị động tham gia, sẽ có quyền xin phép. Mỗi vòng trước khi bắt đầu, cả hai bên có thể đặt ra một tấm tri thức át chủ bài. Sau khi giao phong bắt đầu, hai bên sẽ lật bài, người nào có tri thức điểm số mạnh mẽ hơn sẽ chiến thắng. Do 5 vòng chế tạo, sẽ xuất hiện nhiều lần tình huống hòa nhau giữa hai bên. Vì thế quy tắc lần này sẽ tiến hành thích ứng, thay đổi để bảo đảm trong 5 vòng, nhất định sẽ phân ra bên thắng cuối cùng. Lần này sinh tử đánh cờ, không phải là trận chiến máu tươi vang khắp nơi, không phải không gian vỡ vụn, chiến đấu khắp nơi, mà là một cuộc khảo nghiệm tri thức từ xưa. Cuộc đời của chúng ta luôn phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn. Lần này, ngươi có chắc là đã chọn đúng chăng? Coi, Mobber đặt 5 tấm, tri thức át chủ bài, lên mặt bàn, trước mặt hắn. Tô Hiểu cũng như vậy, ngắn ngủi chờ đợi, rồi sau đó bắt đầu vòng thứ nhất của trận cờ. Hắn đặt một tấm, tri thức át chủ bài, lên điểm kích thước của thuật thức. Lỗ khảm trên bàn vừa vặn, để chứa một tấm, tri thức át chủ bài. Đối diện, Coin, Mobber cũng làm như vậy. Sau vài giây, hai tấm át chủ bài tự động lật lên. Át chủ bài của Tô Hiểu là cơ sở luyện kim học, 95. Át chủ bài của Coin, Mobber là luyện kim dược để học, 95. Đúng vậy, tri thức và năng lực của mỗi người được biểu thị qua số điểm. Ví dụ như Tô Hiểu có cơ sở luyện kim học, cấp độ 95, tương ứng với 95 điểm tri thức. Coin, Mobber nghiên cứu dược tể học mãi đến tuổi già, mà lại đạt tới trình độ này, chỉ có thể nói, lão gia hỏa này quả thật có thực lực, và nội tình sâu dày. Ván cờ này, phần thắng cuối cùng, có vẻ nghiêng về Coin, Mobber. Hai tấm át chủ bài xuất hiện, một tấm đại diện cho luyện kim đỏ sậm, tấm còn lại là dược tể học sinh mệnh manh lục. Hai cỗ lực lượng này lan tỏa theo đường vân thuật thức về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng ầm vang đụng vào nhau, trong thế hòa phía dưới. Hai tấm át chủ bài đều bắn bay ra, thuật thức tiết điểm, cơ sở luyện kim học, 95, chìm vào trong lòng ngực Tô Hiểu, khiến hắn đột nhiên cảm thấy mơ hồ, phảng phất như ký ức về luyện kim học bị một lớp mê vụ bao phủ, rồi nhanh chóng biến mất. Lượt này thế hòa, 5 giây sau sẽ bắt đầu vòng tiếp theo. Hư không chỉ thụ nhắc nhở, văn tự hình chiếu lập tức xuất hiện trên bàn thuật thức. Tô Hiểu dùng ngón tay, lần lượt điểm vào 4 tờ, tri thức át chủ bài, đã chồng lên nhau, thường xuyên đối mặt sinh tử, trải qua những phút giây quyết định sống chết, khiến hắn lúc này vô cùng bình tĩnh. Dù trận cờ này có thua, hắn cũng sẽ chết thảm tại chỗ. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu cầm lấy tấm át chủ bài thứ hai, đặt nó lên tiết điểm của thuật thức, đối diện. Coin, Mobber lộ vẻ cười nham hiểm, hắn không chút do dự, cất giấu một lá bài tẩy. Mấy giây sau, hai tấm át chủ bài tự động lật lên. Tô Hiểu dùng luyện kim dược tể học, 99, phải đoàn sát thủ đã ra sân. Còn Coin, Mobber dùng cơ sở luyện kim học, 99, phải hai tấm át chủ bài đại diện cho lực lượng tri thức, thuận theo đường vân thuật thức, lan tỏa về phía nhau. Một tiếng oanh minh vang lên, hai tấm tri thức át chủ bài lại bắn bay ra, tạo ra một lần nữa thế hỏa. Coin, Mobber cười nhạt, nói, xem ra, người cuối cùng cũng không có át chủ bài lớn. Trên mặt Coin, Mobber hiện lên một nụ cười, hắn đương nhiên biết, đối diện với Diệp Pháp Giả, người này trong dược tể học rất có tài. Nhưng dưới mắt hắn, đối phương dược tể học chỉ mang đến sự hỏa hoãn mà thôi. Vòng thứ ba bắt đầu, Tô Hiểu đặt một tấm tri thức át chủ bài lên điểm thuật thức, đối diện Coin, Thang, Mobber cũng làm như vậy. Át chủ bài của Coin, Mobber là luyện kim sinh vật học, 100, còn át chủ bài của Tô Hiểu là phong ấn học, 94. Một tiếng nổ vang lên, đại diện cho luyện kim sinh vật học là lực lượng đạo dực, theo đường vân thuật thức làm tỏa, nhanh chóng đánh tan lực lượng không màu đại diện cho phong ấn học, ầm ầm lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm nhận thấy toàn thân mình như bị xé rách, mỗi tế bào đều phát ra tiếng rên rỉ. Trong nháy mắt, thế giới trước mắt hắn biến thành một mảng huyết hồng, làn da như bị xé rách, huyết nhục nổ tung thành những xúc tu dương, nanh múa vút, xương cốt nứt vỡ, tủy xương trào ra. May mắn thầy, tất cả chỉ là thống khổ ảo giác, không phải chuyện thực sự xảy ra. Tí tách, máu tươi từ chóp mũi Tô Hiểu nhỏ xuống, rơi xuống mặt bàn thuật thức. Tiểu tử, ý chí lực không tệ, chịu đựng được loại thống khổ này, mà mặt không đổi sắc. Coin, Mobber nói, động tác trên tay không hề chậm trễ, lại đặt một tấm tri thức át chủ bài vào điểm thuật thức gần hắn. Tô Hiểu cũng làm như vậy, nhưng lần này khi đặt át chủ bài, hắn vô tình dính phải vài giọt máu tươi của mình. Át chủ bài lật ra, Coin, Mobber át chủ bài là luyện kim cơ giới học, 100, Tô Hiểu át chủ bài là thâm uyên học, 102, đối diện, Coin, Mobber, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, Một giây sau, Thâm Uyên chỉ ám, từ đối diện vọt tới, cánh tay phải của hắn tráng kiện, mạch máu nổi lên, gân xanh cuồn cuộn, răng hắn nghiến chặt, phát ra âm thanh kèn kẹt, máu tươi từ trong hàm răng chảy ra, bàn tay, hắn siết chặt cái bàn biên giới, phát ra tiếng, rạt rạt, khi bóp chặt, mấy phút sau, lực lượng Thâm Uyên dần dần giảm xuống, coi, má bời trực tiếp phun, một ngụm máu đen, máu bắn lên bàn thuật thức, lão già, ý chí lực của ngươi cũng không tệ, tôi hiểu mở miệng nói. Ánh mắt nhìn vào biểu tình có chút vạn vẹo của Cole Mopper, hắn há miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Bởi vì những lời này, chính hắn vừa mới nói ra, giờ đây chỉ là để cho chính hắn cảm nhận mà thôi. Hiện tại tình huống là hai lần hòa nhau, mỗi bên có một thắng một thua, nói chính xác. Vòng thứ năm này mới là vòng quyết thắng. Buộc một tiếng, Cole Mopper ném tấm át chủ bài cuối cùng vào điểm kết thúc. Ngũ quan của hắn đều chảy máu đen, trên mặt là nụ cười, gượng gạo không ngừng, sáng lập, vòng xích nhân quả, phía sau đại giới sống sót. Hắn không thể rời khỏi cái thư viện này, chỉ cần không chết, hắn còn có cơ hội, dù hiện tại Coin, Marble có chút điên cuồng, nhưng chỉ cần trở thành bên thắng, hắn sẽ có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tôi hiểu, cũng ném tấm át chủ bài cuối cùng của mình lên điểm kết thúc bên cạnh. Sau một lúc ngắn ngủi chờ đợi, hai tấm át chủ bài lập tức lật ra. Át chủ bài của Coin, Mobber là luyện kim nhân quả học 116, át chủ bài của Tô Hiểu là nguyên tội học 282. Thấy cảnh tượng này, đối diện, Coin, Mobber, con nguy co lại đến cực điểm. Hắn không thể tiếp tục duy trì vẻ thong dong của một đại luyện kim sư nữa. Bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói đầy hoang mang. Cái này, người... Không thể nào, cuối cùng, Coin, Mobber, không thể kiềm chế nổi sự điên cuồng ẩn sâu trong lòng. Tuy nhiên, đòn sát thủ của hắn, luyện kim nhân quả học, dưới sự tác động của nguyên tội học, đã lộ ra sự yếu ớt, không chịu nổi một kích. Tôi hiểu sao có thể có được một tri thức át chủ bài, khủng khiếp như vậy. Nguyên nhân là vì hắn đã đem nguyên tội chi thư, làm tri thức, hội tụ thành tấm, tri thức át chủ bài. Thứ năm của mình, nếu như hắn giải trừ phong ấn, sáu vật chủ thể cấp đại cha của nguyên tội, thì tấm, tri thức át chủ bài, này sẽ đạt tới một mức độ vượt xa sự tưởng tượng. Tôi hiểu sở hữu, nguyên tội chi thư, mà, nguyên tội chi thư, này nắm giữ một lượng tri thức khổng lồ về nguyên tội. Dù sao, nó, chính là phong ấn, sáu vị đại cha cấp nguyên tội vật chủ thể, từ bản chất mà nói, nguyên tội chi thư. Chính là một phần vận mệnh nhân quả của Tô Hiểu, sau đó chính là sự công nhận và phán quyết của hư không chi thụ. Về phương diện này, Tô Hiểu không hề tự phụ, dù cho mấy vị coi, mà bờ cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hay nói cách khác, đây chính là sự tín nhiệm của hư không chi thụ đối với hắn. Sự tín nhiệm này có sức mạnh vượt xa mọi thứ, khi luyện kim nhân quả học đối đầu với nguyên tội học, chỉ trong nháy mắt. Luyện kim nhân quả học đã sụp đổ, đại diện cho lực lượng nguyên tội mạnh mẽ lao về phía Coin, Mobber, ầm vang như một cơn bão, mãnh liệt không thể cản nổi. Trận giao phong này đã được hư không chi thụ công chứng. Coin, Mobber chỉ có thể miễn cưỡng chống lại nguyên tội lực lượng. Lực lượng nguyên tội này hiện lên màu ám kim. Đây chính là thu tàng giả, thể hiện lực lượng của Coin. Mobber nhanh chóng tiêu tan, đối mặt với nó. Trong lòng hắn như có một cơn sóng cuộn, bị nguyên tội ám kim sắc bao phủ, ánh mắt hắn lúc này không còn phẫn nộ, mà là vẻ thong dong như ngày xưa, khi mọi thứ dần lắng lại. Coin, Mopper ngồi xuống ghế đá, nhìn đối diện là Diệt Pháp Giả. Hắn như có điều suy nghĩ, rồi nhẹ gật đầu, quên là từ khi nào, chúng ta không còn kính sợ tri thức, không còn kính sợ chúng ta không thể trưởng khống tạo vật, có lẽ là khi đạt được nhân quả phủ văn trước kia. Cũng có thể là khi chúng ta đưa luyện kim học lên một tầm cao mới. Coin, Mobber bình tĩnh mở miệng, tuy vẻ ngoài thong dong, nhưng thực tế, hắn đã loại bỏ mọi thứ bên ngoài, trên thân thể chỉ còn lại bạch cốt, ngay cả các tạng khí cũng bị cướp đoạt, trống rỗng. Đây chính là kết quả từ thu tàng ra, cất giữ đam mê, tất cả tạng khí của tinh giới vị cuối cùng nhân quả hệ thống luyện kim đại sư. Điều này khiến hắn thật sự cảm thấy hứng thú. Diệt pháp giả, ta khẩn cầu ngươi, đừng đạp nát vòng xích nhân quả nữa. Luyện kim học, không nên cứ như vậy mà tiêu vong. Hãy rời đi khỏi giới này. Ngươi có tư cách để sử dụng nó. Cole, Marber nâng tay, từ xương cốt của mình bày ra một chiếc nhẫn, hắn đưa nó cho Tô Hiểu, rồi nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đạt được, không tồn tại giới chỉ. Đeo giới chỉ này vào, ngươi có thể rời khỏi thế giới này, mà không bị vòng xích nhân quả kết nối, không còn bị ràng buộc bởi nhân quả. Coin, Marber thần thái tự nhiên, tựa hồ không chút bận tâm, hoặc có thể nói, đây mới thực sự là một trong năm vị luyện kim đại sư đỉnh cấp. Coin, Marber, ban đầu, khi hắn đạt được nhân quả phủ văn, các luyện kim sư không phát hiện ra điều gì bất thường. Vào thời khắc ấy, khi đạt được thượng cổ tai họa, bọn họ không hề nhận thức, lặng lẽ, và dần dần trở nên cực đoan. Quá trình này vừa chậm chạp, vừa bí ẩn. Nếu như lúc ấy, Kong Marber gặp được nhân quả phủ văn, có thể hắn sẽ không thừa nhận rằng, sau này hắn đã trở thành một kẻ cực đoan, kiêu ngạo, thậm chí có thể hắn sẽ tìm cách giải quyết chính tương lai của mình. Niềm kiêu hãnh của hắn không cho phép hắn trở nên như vậy. Tôi hiểu không nói gì. Nguyên tội trì thư xuất hiện trong tay hắn. Ban đầu, Colin, Marber nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra. Quyển cổ tịch này chứa đựng hai vật nguyên tội bị phong ấn sao? Lúc này, Colin, Marber cảm thấy mình thua là không oan. Phong ấn sáu cái. Hắn nhìn Tô Hiểu với ánh mắt kinh ngạc, nhưng hắn không thể nhận ra được điều gì. Đối diện với diệt pháp giả, hắn không bị lừa, dù phong cách của diệt pháp giả có phần nhưng hắn vẫn tin tưởng vào diệt pháp giả, ít nhất là những người như Thôn Tinh, Echoes. Vị diệt pháp giả này chết quá sớm, phải hồi tưởng cẩn thận mới có thể nhớ ra. Ha ha ha ha, Thôn Tinh, Echoes đột nhiên cười lớn. Đối diện với hai kiện nguyên tội vật, Cole, Marber cảm thấy mình thua không oan. Nếu như là sáu kiện, chắc chắn hắn đã thua hoàn toàn. Bỗng nhiên, Cole, Marber nghĩ tới điều gì đó, nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ do dự. Hắn lắc đầu, rồi nói, ta biết ngươi có ý gì, dùng cổ tịch phong ấn nhân quả phủ văn. Không có hạch tâm chống đỡ, vòng xích nhân quả sẽ mất hiệu lực và vỡ vụn. Vòng xích vỡ vụn, luyện kim học liền hoàn toàn không còn liên quan đến nhân quả hệ thống. Nó sẽ trở lại hình dạng bình thường như xưa. Có thể người trẻ tuổi, người không thể cứ mãi mang theo nhân quả phủ văn. Chúng ta, những lão già này đã phạm sai lầm, thì có thể mặt mũi đâu mà để kỷ nguyên thứ ba tuổi trẻ diệt pháp giả gánh chịu. Coin, Marber nói đến đây, bật cười, thả một tiếng. Tôi hiểu lấy ra vô tận chi hoàn, khiến Coin, Marber cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy, vật này thật sự liên quan đến một điểm mù trong tri thức của hắn, và có thể thấy được. Vô tận chi hoàn này quả thật rất không hợp thói thường. Ba đại sư luyện kim học đầu tiên trong tinh giới, khi nhìn thấy vật này, lần đầu đều cảm thấy mê hoặc. Dùng vật này, có thể đem nhân quả phủ văn tế hiến cho những tồn tại sâu trong thâm uyên từ thời thượng cổ. Có thể thực hiện được không? Cole, Marber hỏi, 9/10, nắm chắc, Tô Hiểu đáp. Câu nói này khiến Coin, Marber nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở, diệt pháp giả, người sử dụng, luyện kim bí điển. Vậy hiện tại, người có được trình độ luyện kim học như thế này sao? Vậy, người đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi vòng xích nhân, quả vỡ vụn, sao? Lúc này, luyện kim học của người lại đột ngột giảm sút một mảng lớn. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta càng thêm mê luyến nhân quả phủ văn. Nó làm tăng cường khái niệm luyện kim học này. Tuy nhiên, nếu không có nó, luyện kim học mới thật sự là luyện kim học. Coin, Marber nói đến đây hoàn toàn thoải mái. Hắn cười nhẹ rồi lại nói tiếp, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Dược tề học của ngươi đã sớm đi ra con đường riêng, sẽ không bị nhân quả phủ văn ảnh hưởng. Khi nói đến đây, trong mắt Coil, Marber lên một tia sáng mờ ảo, một chiếc chìa khóa hoàng kim xuất hiện trong tay hắn. Chúng ta những luyện kim sư để lại phiền phức này, lại phải nhờ vào một vị diệt pháp giả để giải quyết hậu quả, để người chê cười. Coin, Mobber ném chiếc chìa khóa hoàng kim về phía Tô Hiểu. Đôi tay của hắn dừng lại, nhắc nhở xuất hiện. Người đã đạt được hoàng kim thư khố. Đây là tinh giới xếp hạng thứ 23 vị thư viện, nơi chứa đựng lượng lớn tri thức cổ xưa. Bên trong bao gồm rất nhiều kiến thức về luyện kim học và các nhánh của nó. Người đã chiến thắng trong trận giao phong tri thức lần này, khiến kẻ thất bại Coin, Mobber phải chịu linh hồn băng diệt. Xoạt một tiếng, hài cốt của Coin, Mobber vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Người đã đánh bại Coin, Mobber, người đã nhận được 62,82% thế giới chi nguyên. Người đã nhận được Bảo Dương, luyện kim đại sư, nhiệm vụ chính tuyến, sinh tử đánh cờ, đã hoàn thành. Người đã nhận được Luân hồi phi chương nhân 5 mày, bản thế giới, cuối cùng, đã bắt đầu giai đoạn chân thực. Nhiệm vụ chính tuyến đã được phát động. Nhiệm vụ chính tuyến, lục thần, độ khó đẳng cấp, level 99,102. Cảnh báo, độ khó của nhiệm vụ này nghiêm trọng vượt xa phạm vi chịu đựng của tổng hợp chiến lược, liệp sát giả hiện tại. Giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt tổ thần Ashmis, triệt để xóa bỏ sự tồn tại của hắn. Kỳ hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, bảo dương trí, cường bị động quyển trục. Bà xào, mở bảo dương này, nhất định sẽ nhận được ngẫu nhiên thân thể thuộc tính đối ứng với trí cường bị động, cùng với phẩm cấp trí cường bị động 3 sao, cấp cao nhất. Trừng phạt nhiệm vụ, không có, đây là một nhiệm vụ có độ khó cực kỳ bất thường. Đến mức ai là tổ thần Ashmis, tôi hiểu, cũng có hai khả năng phỏng đoán. Đây là lãnh tụ chúng thần, Harota, một cường giả phục sinh, đứng đầu đám thần linh mạnh mẽ. Không phải là lãnh tụ chúng thần, Harota, mà là tổ thần Ashmis, giả mạo Harota, bị phong ấn trong này. Tôi hiểu càng có xu hướng tin vào khả năng thứ hai. Khả năng đầu tiên có quá nhiều mâu thuẫn. Việc phục sinh một vị thần đã chết từ hai kỷ nguyên trước quả thực là điều không thể, lại càng không hợp lý. Ngược lại, tổ thần Ashmis vẫn còn sống, chỉ là lực lượng không hoàn chỉnh, nhờ vào mật đảo mà khôi phục dần dần. Điều này nghe có vẻ hợp lý hơn, dù là tình huống nào, tôi hiểu, cũng không quá lo lắng tổ thần Ashmis sẽ lập tức tấn công. Tối sơ thánh sở và vòng xích nhân quả vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phá vỡ. Cách nào để phá vỡ vòng xích nhân quả? Tôi hiểu đã suy nghĩ kỹ, như Coin, Mobber đã nói, dùng nguyên tội chi thư để phong ấn hạch tâm, chính là nhân quả phù văn. Hắn đương nhiên sẽ không nắm giữ vật này, nếu không trước đây, hắn đã không kiên quyết từ bỏ việc săn giết treo thường. Nếu không phải có 6 kiện đại tra cấp nguyên tội vật nhân quả, với khoảng cách đó, hắn sẽ không bị ảnh hưởng, cũng không có ý định thu thập nó vào nguyên tội chi thư. Về phần việc đối đầu với tổ thần, Ashmis trước đó lợi dụng vòng xích nhân quả còn có hiệu quả áp chế, khiến chiến lực của hắn đạt đến cực trị, tức là dưới chí cường đỉnh phong thì xác suất thành công là quá thấp. Tổ thần Ashmis có thể sẽ chờ đợi trong bản thế giới này vài năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, trong khi nhiệm vụ của hắn chỉ có vài ngày thời hạn. Với vấn đề này, tôi hiểu đã có biện pháp giải quyết, hoặc nói chính xác hơn, việc này nhất định phải liên thủ với Caesar mới có thể thành công. Tuy nhiên, trước đó, tôi hiểu còn nhiều việc cần phải giải quyết. Hắn quay lại, Hoàng Kim Thư Khố, là người sở hữu thư viện này, chỉ cần nắm giữ Hoàng Kim chìa khóa, hắn có thể nhanh chóng biết được tất cả những gì thư viện này cất giấu. So với Linh Hồn Đại Thư Khố, Hoàng Kim Thư Khố chỉ như một hòn đảo trên biển, trong khi Linh Hồn Đại Thư Khố rộng lớn đến mức như đại dương. Không hề khoa trương, Linh Hồn Đại Thư Khố là thư viện đầu tiên của tinh giới, và nó chênh lệch quá lớn so với thư viện thứ hai, đến mức không thể so sánh nổi. Thêm nữa, tôi hiểu hoàn toàn không có dư thừa, tinh lực để quản lý và kinh doanh tòa thư viện này. Hắn quyết định lấy ra những thư tịch và phương thuốc hữu ích, rồi đem thư viện này bán cho Linh Hồn Đại Thư Khố, từ đó thu về một lượng lớn thư viện đồng bạc. Đây là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là cách bảo tồn tri thức nơi đây một cách hiệu quả. Đừng quên, Linh Hồn Đại Thư Khố có thể là một thư viện đã tồn tại từ thời thượng cổ, thậm chí từ trước cả các kỷ nguyên. Sau khi đi quanh thư viện vài vòng, tôi hiểu thu thập được những thư tịch cần thiết. Tổng cộng, hắn mang về năm bộ phương pháp phối trí dược tề học có độ khó cực cao, đây là di sản còn sót lại từ nền văn minh luyện kim. Tô Hiểu có thể phán đoán rằng, chỉ cần điều chế một trong những phương thuốc này, dược tề học của hắn sẽ chính thức đạt tới đỉnh cao, tức là đạt cấp độ 100, một lượng lớn thư tịch về phong ấn học. Những vật bảo mệnh này, nhất định phải mang theo một lượng lớn sách cổ về cơ giới học thiên khoa kỹ. Đây là những gì Bố Bông cần thiết. Ngoài ra, trong thư viện còn có nhiều thư tịch liên quan đến kỹ pháp và năng lực. Hắn cũng mang hết về. Những sách vở này, những bút ký đối với Tô Hiểu mà nói không còn nhiều ý nghĩa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn không bao giờ tự cao tự đại, cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của kỹ pháp. Những sách vở và bút ký này có thể chứa đựng những điều mà hắn chưa từng lĩnh ngộ, hoặc sẽ mang lại cho hắn những linh cảm mới. Dù hắn quyết tâm tiến lên không ngừng, nhưng cũng không thể mù quáng tự mãn. Sự cuồng vọng là con đường nguy hiểm nhất, và tự mãn chính là sự bắt đầu của sự lùi bước trong hành trình phát triển. Tô Hiểu lấy ra thư viện huy chương, lần đầu tiên kích hoạt vật này theo hướng ngược lại, năng lượng màu bạc từ huy chương phát ra, tụ lại phía trước mặt, tạo thành một trận đồ truyền tống trên mặt đất. Mấy phút sau, trận đồ này được kích hoạt và người quen xuất hiện, chính là nhị vương tử tinh linh tộc, tiểu tinh linh Popoli, linh hồn thư viện tinh linh chủ quản. Khi linh hồn trưởng già đang say ngủ, Popoli cũng chính là đại diện của thư viện tầng cao nhất. Dưới mắt hắn lúc này, công việc này thuộc về Popoli. Byakuya, ngươi định để ta đi ăn máng khác sao? Ta cũng không có ý tưởng này, mặc dù cái hoàng kim thư khố này thật không tệ. Tiểu tinh linh Popoli vừa đùa vừa nói, Tô Hiểu liền ném qua hoàng kim chìa khóa. Tiểu tinh linh Popoli lập tức nhảy lùi lại, ánh mắt tập trung vào chiếc chìa khóa vàng sáng lấp lánh. Chìa khóa gần như rơi vào bàn, một cách nhẹ nhàng. Người muốn mưu sát ta sao? Tiểu tinh linh Popoli nhìn chiếc chìa khóa vàng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tô Hiểu, hỏi, ngươi đây là định giá? Ồ, nha, ngươi muốn đem thư viện này bán cho linh hồn đại thư khổ sao? Popoli ngạc nhiên. Đúng, Tô Hiểu đáp. Tốt, tốt, ta sẽ giúp ngươi định giá. Popoli xít nữa, cười nở nụ cười, nhưng ngay lập tức ngừng lại, bởi lẽ hiện tại hắn là chủ quản thư viện tinh linh, có thể nói chính là đội trưởng đội quét dọn của linh hồn đại thư khố. Trong thư viện linh hồn, các chức vị có thể chia thành 4 đẳng cấp. Đầu tiên là đội trưởng đội thứ nhất, tiếp theo là người sở hữu thư viện, cổ lão giả, người trông coi thư viện tầng cao nhất, linh hồn trưởng giả. Tiếp theo là đội ngũ thứ hai, gồm thư viện cửa chính trông coi, nhân viên quản lý, hình tượng mơ hồ, giống như đầu lão bạch tuộc. Thư viện giám sát, Chi Chu phu nhân, đã rời khỏi linh hồn đại thư khố, đến đội ngũ thứ ba, gồm tinh linh chủ quản, tiểu tinh linh, Popoli, thủ mua buôn bán, bao lớn túi gian thương, thư tịch nhân viên quản lý, tiểu tinh linh, Olis phu nhân, hậu cần tham mưu trưởng, tiểu tinh linh, Babada. Tiếp theo là đội ngũ thứ tư, chuyên phụ trách quét dọn và chỉnh lý thư viện, gồm một nhóm tiểu tinh linh, số lượng của nhóm này, đại khái, khoảng hơn 5.000 tên, cứ mỗi 10 đến 12 người, thì có một đội trưởng tinh linh, còn cao hơn nữa là đại đội trưởng, trung đoàn trưởng các cấp. Mặc dù chức vị cao thấp trong linh hồn đại thư khố không mấy quan trọng, nhưng nhóm tiểu tinh linh trong thư viện có thể tìm đến các linh hồn trưởng giả, những người mạnh mẽ và cấp cao, để nhận sự trợ giúp. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của bản thân và quy tắc của thư viện, các linh hồn trưởng giả sẽ ôn hòa trấn an các tiểu tinh linh, sau đó sai khiến linh hồn tôi tớ đi xử lý công việc cho thỏa đáng. Nói một cách trực quan hơn, tại linh hồn đại thư khố, càng có địa vị cao, càng giống như bậc trưởng bối, và càng được tôn trọng. Tuy nhiên, sự tôn trọng này phần lớn xuất phát từ nội tâm. Nhóm tiểu tinh linh nếu bị ức hiếp, những linh hồn mạnh mẽ trong thư viện chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Điều này xây dựng nên một xã hội tinh linh mà họ thường có phẩm hạnh, thiện lương đến mức không giống ai. Tại thư viện linh hồn của tiểu tinh linh, trước khi chưa có sự phụ thuộc, Tô Hiểu nhìn ra tinh giới, thấy cảnh những tiểu tinh linh lương thiện, nghèo khổ bị khi dễ, quả thật là một việc mất mặt. Các tiểu tinh linh như Popoli, với tính cách yêu ghét rõ ràng, thậm chí có chút xấu bụng, trong số chúng, loại này cực kỳ hiếm thấy. Popoli bắt đầu định giá cho hàng kim thư khố. Trong lòng đầy đắc ý, hắn nghĩ rằng nếu làm tốt việc này với chiến công của mình, và nếu như Chi Chu phu nhân có thể chạy ra linh hồn đại thư khố, khiến cho vị trí giám sát thư viện của thê đội thứ hai trở nên bỏ trống, vậy hắn chẳng phải sẽ dễ dàng lên thay thế sao? Bỗng nhiên, Popoli ngừng lại, vì hắn chợt nhớ ra, vị trí này có lẽ phải có người đảm nhiệm, và người đó có thể là một kẻ thuộc dòng dõi cổ long tộc. Nghĩ đến đây, Popoli cảm thấy không vui, hắn vừa tính toán lại chuyện tàng thư, vừa phàn nàn với lão bằng hữu bên cạnh. Diaquia, người không biết đâu, ta suýt nữa đã có thể lên làm thư viện giám sát đấy. Chính là thư viện giám sát đấy. Tô Hiểu bình tĩnh đáp, khiến Popoli hoàn toàn mất đi mộng tưởng. Hắn gãi đầu, cố nhớ lại một chút, nhưng vẫn không nghĩ ra thư viện giám sát có quyền lợi gì đặc biệt. Cuối cùng, hắn đành thốt lên, tóm lại là rất đẹp trai. Tô Hiểu không đáp lại. Hắn thấy, có lẽ đây chính là đặc điểm của thế lực cổ lão. Với nội bộ, không phải có sự phân chia rõ ràng về đẳng cấp. Khi vị trí được nâng cao, càng giống như là bối phận tàng trưởng, nhận được nhiều tôn trọng hơn, đồng thời cũng phải che chở cho những kẻ yếu hơn. Tuy chưa từng nghe nói về việc các thành viên của linh hồn đại thư khố bị khi dễ ở bên ngoài, nhưng rõ ràng trong đó có rất nhiều điều phức tạp. Kỳ thực, có một sự lầm lẫn suốt từ trước đến nay, đó chính là việc có thể tiếp xúc với linh hồn đại thư khố thực sự là rất hiếm người. Chính xác mà nói, những kẻ có tư cách tiến vào linh hồn đại thư khố thật sự ít ỏi vô cùng. Những người như Tô Hiểu có thể thường xuyên vào linh hồn đại thư khố trong kỷ nguyên thứ ba, chỉ có một mình hắn. Những người khác dù có suy cứu cả đời cũng chỉ có thể vào đó không quá mấy lần. Những người khác họ đều phải thông qua thư viện huy chương để triệu hồi tiểu tinh linh. Thêm vào đó, thư viện huy chương đã được hư không chi thụ chứng nhận, dùng nó để hiện ra tư liệu trong thư viện, chọn lựa những tàng thư có hạn, rồi phải tốn phí thư viện đồng bạc để mượn đọc. Trong quá trình mượn sách, người mượn phải thế chấp một phần linh hồn tương ứng của mình, bởi vì linh hồn đại thư khố chính là nơi như vậy. Để có thể thanh toán bằng đồng bạc, cầm sách đi dễ dàng như vậy, rõ ràng là một điều rất đặc biệt và độc nhất. Tôi hiểu sao lại nhận được ưu đãi như vậy. Nguyên nhân là tại linh hồn đại thư khố, hắn đã phong ấn nguyên tội vật. Đây cũng chính là lý do trước đây hắn có thể tự do ra vào linh hồn đại thư khố. Không những thế, 6 thành tàng thư đều miễn phí mở ra cho hắn. Nguyên nhân là một mình hắn phong ấn đại tra cấp nguyên tội vật, so với toàn bộ linh hồn đại thư khố phong ấn còn nhiều hơn. Diaquia, ngươi có thể cho ta một lời giải thích không? Gần đây, tại linh hồn đại thư khố, Bạch Long nữ dựa vào đâu mà thay thế Chi Chu phu nhân, trở thành người giám sát thư viện? À, tức chết ta rồi. Ngày mai ta sẽ không ăn gì cả. Để linh hồn trưởng giả đại nhân đau, lòng ta, ách, không được, trưởng giả mỗi lần trầm ngủ, đều ít nhất mấy năm, thậm chí mấy chục năm, ta sẽ chết đói mất, chỉ có thể đợi trưởng giả tỉnh lại rồi. Ta sẽ khóc một trận thật lớn, Popoli nói, ánh mắt nhìn sang Diaquia, tựa như hỏi, ngươi thấy kế hoạch này của ta có chu đáo không? Có thể nói, Popoli dù là tiểu tinh linh, nhưng trong lúc tức giận, phương pháp trả thù của nàng cũng có phần ngây thơ. Diaquia gọi nàng là Bạch Long Nữ, chắc chắn có quan hệ gì đó với ai đó. Mà Popoli thì muốn biết sau lưng nàng là ai, và sẽ dùng một quyền đánh nàng bay lên trời. Nói đến đây, Popoli cười một cách khoái chí, vùng vùng nắm tay nhỏ. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến điều gì đó, và hỏi, Diaquia, ta trước kia liên lạc với ngươi, sao ngươi lại ở ngoài phạm vi truyền tin của máy? Chúng ta gặp nhau, vượt qua nửa tinh giới, có phải có việc gì ở cổ long quốc độ, Eberraet, không? À, nơi đó quả thật rất nguy hiểm, nhưng với sự cường đại của ngươi, ta tin chắc ngươi sẽ thành công, Popoli nói đến đây, bỗng cảm thấy không đúng. Hắn chỉ là tâm tính lương thiện, nhưng tuyệt đối không móc mép, lập tức im lặng. Sau một lúc nhẫn nhịn, Popoli cuối cùng thở dài, có chút khó chịu nói, hắn nghĩ bạn bè, mà lại đưa đến thư viện một kẻ đối thủ cạnh tranh. Lần sau, ta sẽ thương lượng với cổ lão già, yêu cầu thêm một vị trí giám sát thư viện. Thật sao? Tô Hiểu hỏi lại, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn biết rõ, người bạn tốt của Popoli có ảnh hưởng rất lớn trong mắt cổ lão già, không thể so sánh với linh hồn trưởng giả. À ha ha, ta đã biết mà. Popoli lập tức vui vẻ trở lại. Sau một lát, hắn vừa kiểm kê cổ tịch, vừa tiếp tục nói, mà Bạch Long nữ cũng rất mạnh mẽ. Nàng một mình chịu đựng trong tháp cấm túc của cổ Long Quốc, giữ vững rất lâu. Nếu là ta, chắc chắn sẽ sợ hãi mà khóc lên. Mặc dù nàng rất tốt với nhóm tiểu tinh linh, nhưng ta thì không thể tha thứ cho việc nàng cướp đi vị trí của ta. Ta sẽ không để ý đến nàng trong vài năm. Ách, không, ít nhất vài tháng. Hừ, ha ha, vẫn là Byakuya người tin tưởng ta nhất. Popoli thu lại đám cổ tịch cuối cùng, rồi nói tiếp, thư tịch ở đây hơn 9 phần là những gì đại thư khổ đã thu thập, vì vậy, ta chỉ có thể cho ngươi mức giá tính, theo 10% thư viện đồng bạc. Mặt khác, có thể tính theo giá trị cơ bản 100%, cộng thêm 45% giá trị phát hiện, thêm 35% giá trị chưa thu xuất, để ta xem qua một chút. Hết thảy, Popoli làm việc rất nghiêm túc, cuối cùng đưa ra kết quả. Tổng cộng là 198.155 mai thư viện đồng bạc, tính luôn số tiền ngươi đã có, đủ để đổi lấy bộ phong ấn học đã học. Popoli làm việc trong phạm vi quyền hạn của mình, cùng với các quy tắc của thư viện, đã đem lại mức giá cao nhất cho người bạn này. Dù vậy, việc đổi lấy bộ phong ấn học vẫn là điều rất khó khăn. Một lát sau, Popoli mang theo tất cả cổ tịch rời đi. Tô Hiểu tiếp tục thâm nhập vào, tối sơ thánh sở. Đi qua căn phòng vừa mới phân chia, sinh tử với Coin, Mobber, rồi tiến vào bên trong phòng thí nghiệm cá nhân của Coin, Mobber, nơi này rộng đến ngàn mét vuông, đầy áp các loại khí giới chưa từng thấy. Mọi thứ được sắp xếp, rất có trật tự. Vừa đến đây, hắn liền nhìn thấy một luyện kim thị nữ, Venus, đang được ngâm trong một trụ phà lê cao lớn. Nàng nằm trong dung dịch, bọt khí nổi lên, tóc nàng nhẹ nhàng phiêu động trong không khí. Tôi hiểu lấy ra chiếc nhẫn, hầu gái luyện kim, xem xét thuộc tính và phát hiện rằng luyện kim thị nữ, Venus, vì lý do người chủ cũ đã chết, nên nàng đang ở trong trạng thái đợi tỉnh lại. Để nàng tỉnh lại, cần phải hoàn thành nghi lễ rửa tội, treo thưởng 4, tân sinh, tại tối sơ thánh sở, hoàn thành tân sinh tẩy lễ, thanh toán 10.000 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, hoàn thành hạng treo thưởng. Có thể nhận được đến 7,5 lần treo thưởng hạn mức. Tô Hiểu, rốt cuộc, hiểu ra, chuyện treo thưởng này rốt cuộc là gì? Tuy nhiên, hắn không rõ làm sao tiến hành nghi thức tẩy lễ. Dù sao thì việc dùng thần bí chi nhãn để khai mở thành lượn vòng thiểm quang đạn luyện kim cơ giới học rõ ràng là một việc không dễ hiểu. Dù vậy, luyện kim thị nữ, Venus, là trợ thủ luyện kim. Nàng có lẽ có thể hoàn thành cả một chuỗi thao tác này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền đeo chiếc nhẫn, hầu gái luyện kim, cấp vĩnh hằng, dùng một mệnh lệnh cưỡng chế, để yêu cầu luyện kim thị nữ, Venus, thực hiện tân sinh tẩy lễ, dùng dịch trong cơ thể luyện kim thị nữ. Venus từ từ mở mắt, ánh mắt nàng nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu. Thế vậy, hắn lại tiếp tục hạ mệnh lệnh tinh thần, vị trí pha lê trụ của luyện kim thị nữ. Venus được kích hoạt, dung dịch bên trong tràn ra. Toàn bộ pha lê trụ dâng lên đám mộ. Venus, toàn thân ướt đẫm, nàng bước chân trần trên mặt đất kim loại lạnh lẽo. Đi đến một đài cao lớn với máy móc phía trước, cỗ máy này có hình dáng như một cái dãy nước khổng lồ. Nhưng ngóc đã bịt kín. Venus đưa tay lên, ngón trỏ chỉ xuống, hướng vào các khóa cơ khí trên đầu máy móc. Tô Hiểu tiến lại gần quan sát, gật đầu. Nhìn thấy rằng các khóa này đều được ký hiệu bằng các ký tự luyện kim cơ giới học cao cấp, thật sự là khó nhận ra. Tô Hiểu và Venus nhìn nhau một hồi, qua khoảng mười mấy giây, Venus lại tiếp tục đưa tay lên, không có vật gì kim loại trên mặt phẳng trước mặt. Nàng liên tiếp ấn xuống mấy lần, Tô Hiểu theo chỉ dẫn của Venus, nhấn vào đúng vị trí và trình tự, liên tục thao tác khóa, mở ra phần trang bị tẩy lễ. Venus bước lên kim loại bậc thang, tự mình nằm xuống, tiến vào ao tẩy lễ. Một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, mười mấy giây trôi qua, Vignas dường như nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, thở dài một hơi. Đối với vị diệt pháp, giả luyện kim cơ giới học, nàng hoàn toàn tin phục. Nàng đưa tay ra trước không khí, trống rỗng nhấn mấy lần. Thấy vậy, Tô Hiểu tiếp tục nhấn, và trang bị tẩy lễ bắt đầu khởi động. Nhắc nhở, lần tân sinh tẩy lễ đã bắt đầu. Ngươi đã đạt được vĩnh hằng cấp trang bị, hầu gái luyện kim. Đây là trang bị có đặc tính gì nhất? Trang bị hiệu quả 3. Vô tính đặc thù, bị động, đã phát động, luyện kim sinh mệnh có được hai loại trạng thái, luyện kim nam bộc và luyện kim thị nữ. Mỗi người chỉ có thể chọn một trạng thái. Vì tính cách nghiêm túc của người chế tạo, dù là trạng thái luyện kim thị nữ, Venus vẫn không có khả năng sinh sôi, cũng không có bất kỳ khí quan sinh sôi nào, chỉ có bề ngoài nữ, tính đặc thù. Luyện kim nam bộc có được sức chiến đấu tổng hợp mạnh mẽ hơn, cùng với năng lực phụ trợ luyện kim sinh vật học. Luyện kim thị nữ có được năng lực phụ trợ mạnh mẽ của luyện kim dược tề học, cùng với khả năng sinh hoạt đẳng cấp cao hơn, không cần phải cân nhắc thêm. Rõ ràng là luyện kim thị nữ sẽ mạnh mẽ hơn. Luyện kim nam bộc sức chiến đấu, ngay cả bố bố Uông còn không thể đánh lại, huống chi Tô Hiểu về. Luyện kim sinh vật học